Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1233, tòa thứ ba hoang cổ đại trận tung tích. Ầm ầm, ngay lúc này, toàn bộ lực lượng bí cảnh cổ trận đột nhiên tăng cường một chút. Trong lòng Sở Thiên chấn động. Hắn mơ hồ cảm giác được, trong lực lượng bạo phát của bí cảnh cổ trận đã xen lẫn một vòng luyện hóa lực. Nếu không phải năng lực cảm ứng của hắn cường hãn, cũng không thể phát hiện ra chút luyện hóa chi lực này. Việc này giống như kiểu luộc ép trong nước ấm, chậm rãi tăng cường, khiến hắn dần dần thích ứng, đến khi phát hiện ra thì muốn kháng cự cũng đã bất lực. Gia Tri Hành muốn luyện hóa ta. Giờ phút này Sở Thiên cuối cùng đã biết ý đồ của Gia Tri Hành. May mắn trấn thủ sứ càng kịp thời nhắc nhở hắn, cho hắn biết dụng ý khó dò của Gia Tri Hành. Sở Thiên trầm ngâm, hắn muốn tiến vào tán đạo khư mà không bị Gia Tri Hành hoài nghi. Nhất định phải nghĩ cách để Gia Tri Hành cảm ứng được hắn vẫn luôn ở trong bí cảnh cổ trận và không hề biến mất. Đã lực lượng tán đạo ngọc có thể giúp ta giải quyết vấn đề nô ấn, như vậy tất nhiên cũng có thể giúp ta giải trừ loại liên hệ giữa ta và Gia Tri Hành. Nghĩ đến đây, Sở Thiên lấy ra một khối ngọc thạch. Sau đó vươn tay huy động trong hư không, lần này hư không phù lại khác với dĩ vãng, huyết mạch chi lực của hắn hiện ra, dùng huyết mạch chi lực hoạch xuất ra một đạo phù văn trong hư không. Sở Thiên thi pháp, đem đạo phù văn này đánh vào bên trong khối bạch ngọc. Sau đó, Sở Thiên lại khống chế tán đạo ngọc, để lực lượng của tán đạo ngọc tiến vào thân thể của mình, đem khí tức hạ nguyên giới của mình rút ra. Gia Tri Hành có thể thời khắc cảm ứng và giám thị hắn, chính là nhờ đạo khí tức hạ nguyên giới này. Sau khi rút đạo khí tức này ra, Sở Thiên nắm giữ lực lượng tán đạo ngọc trong tay, rót vào bên trong ngọc thạch một lát, Sở Thiên đại công cáo thành. Hiển tức ngọc, khối ngọc thạch hắn vừa thi pháp tạo thành chính là hiển tức ngọc. Giờ phút này hiển tức ngọc tràn ngập tinh lực và khí tức của hắn, lại được che giấu bởi lực lượng tán đạo ngọc, thứ mà Gia Tri Hành cảm ứng được hiện tại là khối hiển tức ngọc này, không còn là Sở Thiên. Với cảnh giới hiện tại của hắn, rất khó dùng hiển tức ngọc lừa được Gia Tri Hành, nhưng có lực lượng tán đạo ngọc. Lực lượng tán đạo ngọc ngay cả vị thanh niên thượng giới kia còn có thể giấu giếm lừa gạt được, thì đừng nói đến Gia Tri Hành, Sở Thiên liền khống chế tán đạo ngọc, để phù văn trên tán đạo ngọc lần nữa hiển lộ ra, Sở Thiên không chút do dự, trực tiếp tiến vào bên trong phù văn. Bên ngoài, Gia Tri Hành tay huyễn hóa quyết ấn, nắm giữ bí cảnh cổ trận tiến hành từng bước bộc phát lực lượng. Sở Thiên hiện tại còn ở bên trong bí cảnh, hẳn là không phát giác được sự dị thường của lực lượng bí cảnh, tự nhiên không thể ý thức được ta đang luyện hóa hắn. Luyện hóa hắn không thể nóng vội, nhất định phải từng bước tiến hành, để hắn cho rằng ta đang giúp hắn tăng lên luyện thể chi lực, như vậy, đợi đến lúc phát hiện ra không đúng, liền không còn cơ hội kháng cự. Gia Tri Hành tự lẩm bẩm trong lòng. Trước đó khi hắn nếm thử đạo pháp không gian của Sở Thiên, biết đạo pháp không gian này ẩn chứa đạo đến từ những giới mặt cường đại đã bị hủy diệt, hắn đã đoán được, khí linh Sở Thiên này hẳn là đến từ một giới mặt cường đại nào đó đã bị hủy diệt. Khi đó, hắn đã nảy sinh ý định luyện hóa Sở Thiên. Về sau, ở bên ngoài tán đạo khư, hắn cảm ứng được Sở Thiên không cần danh ngạch ngọc vẫn có thể tiến vào dị vực, càng thêm nhận ra sự bất thường của Sở Thiên. Sau đó, Sở Thiên lại biến mất bên trong tán đạo khư. Cuối cùng thần tôn thượng giới xuất hiện, khiến Gia Tri Hành đoán được, tán đạo khư chỉ sợ cũng đến từ một giới mặt cường đại đã bị hủy diệt nào đó. Sở Thiên lại biến mất bên trong đó, càng làm Gia Tri Hành ý thức được sự phi phàm của Sở Thiên, điều này càng khiến Gia Tri Hành muốn luyện hóa Sở Thiên. Nếu như hắn luyện hóa được khí linh Sở Thiên này, nắm giữ Sở Thiên cùng Thiên Tâm Ngọc, hắn có thể khẳng định, đó chắc chắn sẽ là một kiện bảo vật cường đại đến cực điểm. Nghĩ đến việc mình sẽ có được bảo vật như vậy, nội tâm Gia Tri Hành có chút mông lung. Bất quá, hắn không biểu hiện ra ngoài, nội tâm cũng không vội vàng sao động, từng bước nắm giữ bí cảnh cổ trận, chậm rãi luyện hóa Sở Thiên. Hắn không hề biết, thứ hắn phí hết tâm tư luyện hóa, chỉ là khối hiển tức ngọc kia. Giờ phút này, Sở Thiên đã thông qua phù văn tán đạo ngọc, tiến vào bên trong tán đạo khư. Ông trong chấn động không gian huyền bí, Sở Thiên lần thứ hai tiến vào tán đạo khư. Khác với lần trước, hắn tiến vào tán đạo khư, nhận lấy công kích đáng sợ từ lực lượng bên trong tán đạo khư, bây giờ hắn có tán đạo ngọc, lực lượng bên trong tán đạo khư liền không còn công kích hắn nữa. Sở Thiên ngự không mà lên, nắm giữ tán đạo ngọc. Lập tức nhìn thấy, trên mặt đất tràn ngập ra rực rỡ huyền bí, tòa trận pháp rộng lớn hiện ra, khí tức cổ xưa thê lương lan tỏa trong cả không gian. Tán đạo trận, giờ phút này Sở Thiên đã biết tòa trận pháp cổ xưa duy trì toàn bộ tán đạo khư này gọi là tán đạo trận, tòa tán đạo trận này liệu có liên quan đến tòa thứ ba hoang cổ đại trận mà ta muốn tìm? Sở Thiên tham gia tranh tài tán đạo khư, chính là vì muốn tìm hiểu tán đạo khư, xem nó có liên quan đến tòa thứ ba hoang cổ đại trận hay không. Lúc trước sau khi gây dựng lại xong phù văn, hắn chưa có thời gian tìm hiểu tán đạo khư, vừa vặn hiện tại có thể tìm hiểu tán đạo khư. Sở Thiên ngự không mà xuống, rơi vào trên tán đạo trận rộng lớn, hắn chưởng khống tán đạo ngọc trong tay, để tòa tán đạo trận rộng lớn dưới chân bày ra các loại uy năng, điều tra xem nó có liên quan đến tòa thứ ba hoang cổ đại trận hay không. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã qua hai ngày. Tòa tán đạo trận này không có quan hệ đến tòa thứ ba hoang cổ đại trận sao? Trong thần sắc Sở Thiên lộ ra vẻ thất vọng. Hắn chưởng khống tán đạo ngọc, dò xét trong tòa tán đạo trận rộng lớn này hai ngày mà không có bất kỳ kết quả gì. Sở Thiên hít một tiếng, thất vọng nắm giữ tán đạo ngọc, để tán đạo trận ẩn giấu hơi thở xuống. Nhưng đúng lúc này, âm thanh của Hỏa Nhi bỗng nhiên vang lên trong đầu Sở Thiên. Thiên ca ca, huynh hãy để tán đạo trận bày ra lần nữa đi. Sao vậy? Sở Thiên có chút kinh ngạc. Thiên ca ca, huynh đừng hỏi, hãy để tán đạo trận hiện ra một lần thử xem. Hỏa Nhi thúc giục. Mặc dù Sở Thiên không minh bạch dụng ý của Hỏa Nhi là gì, nhưng vẫn nắm giữ tán đạo ngọc, để tán đạo trận lần nữa hiện ra. Thiên ca ca, huynh nhanh tiến vào càn khôn thiên địa xem. Hỏa Nhi vui vẻ nói. Chẳng lẽ, từ giọng vui mừng của Hỏa Nhi, Sở Thiên lập tức liên tưởng đến một việc, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt hắn đã về tới bên trong càn khôn thiên địa. Sau đó, Sở Thiên hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp đi tới phía trên thiên cơ trong càn khôn thiên địa. Ánh mắt nhìn về phía không gian u ám hồng mông ngoài thiên khung, đám điểm sáng đại diện cho tòa thứ ba hoang cổ đại trận kia, quả nhiên, khi nhìn thấy đám điểm sáng kia, trên mặt Sở Thiên lập tức lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Chỉ thấy giờ phút này, đám điểm sáng đại diện cho tòa thứ ba hoang cổ đại trận sáng hơn rất nhiều lần so với trước kia, trông như một ngôi sao vô cùng sáng trên bầu trời đêm, vô cùng chói mắt. Hết chương. Hỏa Nhi, điểm sáng này bắt đầu biến thành như vậy từ khi nào? Sở Thiên kinh ngạc hỏi Hỏa Nhi. Ta cũng vừa mới phát hiện thôi, ta phát hiện từ khi ngươi dùng tán đạo trận che giấu khí tức, điểm sáng sẽ tối đi, rồi khi hiện lên lại biến thành bộ dạng bây giờ. Hỏa Nhi đáp. Nghe Hỏa Nhi nói vậy, Sở Thiên tâm niệm vừa động, rời khỏi càn khôn thế giới. Đi tới tán đạo khư dùng tán đạo trận ẩn giấu khí tức, sau đó quay trở lại càn khôn thế giới bên trong cơ quan kia, quả nhiên phát hiện giống như lời Hỏa Nhi, sau khi ẩn giấu khí tức tán đạo khư, điểm sáng đại diện cho tòa thứ ba hoang cổ đại trận lại tối đi, tán đạo trận có liên quan đến tòa thứ ba hoang cổ đại trận, vừa rồi còn thất vọng đến cực điểm, giờ đây Sở Thiên lại kinh hỉ vô cùng. Hỏa Nhi, sau này điểm sáng có bất kỳ thay đổi nào, nhớ báo cho ta ngay nhé. Sở Thiên liền rời càn khôn thế giới, trở lại tán đạo khư, cầm tán đạo ngọc trong tay, một lần nữa khiến tán đạo trận hiển hiện. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn xác định, tán đạo trận này ở tán đạo khư, có liên quan đến tòa thứ ba hoang cổ đại trận. Hắn muốn tìm ra mối liên quan này, nhưng tìm kiếm liên tục 10 ngày trời, Sở Thiên vẫn không có manh mối gì. Hắn hiện tại có thể thông qua tán đạo khư khống chế tán đạo trận, nhưng tán đạo trận này lại thuộc về một giới diện đã bị hủy diệt nào đó. Hơn nữa lại cổ lão như vậy, Sở Thiên trong thời gian ngắn cũng không thể nghĩ ra được. Chỉ còn lại 5 ngày, Hà Thiếu Hoàng sẽ đến gia tộc khiêu chiến. Chỉ có thể chờ sau này tìm thời gian để tìm hiểu tin tức về tòa thứ ba hoang cổ đại trận, việc cấp bách là tăng cường luyện thể chi lực. Sở Thiên đành phải từ bỏ việc tìm kiếm liên quan giữa tán đạo trận và tòa thứ ba hoang cổ đại trận. Luyện thể chi lực của hắn hiện tại, dốc toàn lực cũng chỉ có thể đối phó với chân nhân chân cảnh đỉnh phong. Mà Hà Thiếu Hoàng khi đến gia tộc, chắc chắn sẽ đạt tới huyền cảnh, hắn hiện tại nhất định phải tăng cường luyện thể chi lực. Sở Thiên chuyển mắt nhìn về phía bầu trời tán đạo khư, trên bầu trời tán đạo khư, lúc nào cũng hiện lên những dị tượng kinh khủng, bên trong những dị tượng kinh khủng này ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo bị hủy diệt. Thời gian tồn tại của tán đạo khư vô cùng xa xưa, sức mạnh còn sót lại của những mảnh vỡ đại đạo kia tuy cực kỳ yếu ớt, nhưng đó là so với đại đạo hoàn hảo trước đây, dù chỉ là chút sức mạnh còn sót lại của mảnh vỡ đại đạo này, cũng mạnh hơn đại đạo hoàn hảo của Hạ Nguyên Giới rất nhiều lần, mà đại đạo của Hạ Nguyên Giới đã có thể trực tiếp trấn sát hắn. Có thể thấy những mảnh vỡ đại đạo này mạnh đến mức nào, bất quá, hắn vừa hay có thể mượn dùng những mảnh vỡ đại đạo này để rèn luyện thân thể. Đương nhiên, Sở Thiên cũng không dám cứ vậy xông thẳng vào, làm vậy chẳng khác nào tự tìm cái chết. Ông Sở Thiên thông qua tán đạo ngọc, khống chế lực lượng tán đạo trận, tràn ngập lên người hắn, hình thành một đạo hộ thể chi lực. Toàn bộ tán đạo khư được tán đạo trận duy trì liên tục mới không bị tan rã. Sở Thiên có lực lượng tán đạo trận hộ thể, sẽ không bị oanh sát trực tiếp. Vút, Sở Thiên hóa thành cầu vồng, bay về phía bầu trời, khi đến gần dị tượng, Sở Thiên dừng lại, cẩn trọng vẫn là hơn, hắn vẫn nên từng chút một tiếp xúc với dị tượng thì thỏa đáng hơn. Sau khi xác định mình có lực lượng tán đạo trận hộ thể, sẽ không bị oanh giết trong nháy mắt, Sở Thiên tiến vào bên trong dị tượng kinh khủng. Ầm ầm, trong tích tắc, lực lượng dị tượng kinh khủng đánh lên thân thể Sở Thiên. Bên trong lực lượng dị tượng còn sót lại chút lực lượng yếu ớt của những mảnh vỡ đại đạo kia. Phục, chỉ chút ít lực lượng yếu ớt này, trong nháy mắt khiến Sở Thiên phun máu. Đây là khi có lực lượng tán đạo trận hộ thể, nếu không có, hắn có lẽ đã bị oanh giết, hơn nữa, đây còn không phải trung tâm dị tượng. Sở Thiên không tiếp tục tăng cường lực lượng tán đạo trận tràn vào hộ thể, hắn tiến vào bên trong dị tượng là để rèn luyện thân thể, nếu mọi lực lượng đều bị tán đạo trận chống cự, vậy còn rèn luyện thân thể làm gì? Sở Thiên bộc phát triệt để luyện thể chi lực. Đồng thời, hắn chậm rãi suy yếu lực lượng tán đạo trận, đến khi thân thể đạt đến giới hạn chịu đựng, Sở Thiên mới dừng lại, để lực lượng tán đạo trận duy trì đến mức hiện tại. Lực lượng tán đạo khư tràn ngập trên người hắn, giống như một cái lưới lọc, đem lực lượng oanh kích hắn loại bỏ và biến đổi, sau đó rèn luyện thân thể hắn. Tê, rèn luyện thân thể mang đến đau đớn đáng sợ, khiến Sở Thiên cảm giác thân thể mình như bị xé rách, thậm chí mỗi tế bào đều biến hóa với tốc độ chóng mặt. Sở Thiên cắn răng chịu đựng sự đau đớn kinh khủng này. Hai ngày sau đó, dù ý chí Sở Thiên kiên cường đến đâu, giờ phút này cũng đột nhiên thét thảm một tiếng. Hắn đột nhiên cảm thấy thân thể truyền đến cơn đau chưa từng có, thậm chí thần hồn cũng kịch liệt đau nhức vô cùng. Sở Thiên lập tức nhìn thân thể mình, lập tức thấy, trên thân thể hắn giờ phút này đã đầy những lỗ thủng nhỏ li ti, dù có thần quan chữa trị cũng không kịp. Hơn nữa, những lỗ thủng nhỏ trên cơ thể vẫn đang nhanh chóng gia tăng, hiện tại hắn giống như một cái sàn, thứ gì đang xuyên thấu cơ thể ta, Sở Thiên quá sợ hãi, hắn căn bản không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được thứ gì đang nhanh chóng xuyên thấu thân thể mình. Hai mắt Sở Thiên, trong nháy mắt hiện lên kim quang nồng đậm, lúc này mới mơ hồ nhìn thấy, có một vật cực kỳ nhỏ bé, với tốc độ đáng sợ, đi qua đi lại xuyên thấu thân thể hắn. Cát vàng, Sở Thiên đột nhiên chấn động. Hắn đã phán đoán ra, thứ không ngừng xuyên thấu cơ thể hắn là một hạt cát vàng nhỏ bé, Sở Thiên không thể chịu đựng được cơn đau kinh khủng từ cơ thể truyền đến. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cơ thể hắn đã bị hạt cát vàng nhỏ bé này xuyên thấu đến không còn chỗ nào lành lặn, thậm chí thần hồn cũng sắp bị cát vàng trấn sát. Sở Thiên dùng hết sức lực, khống chế tán đạo ngọc, trong nháy mắt tăng cường lực lượng tán đạo trận hộ thể. Đồng thời với, Sở Thiên hóa thành cầu vồng, thoát khỏi dị tượng, đánh về phía mặt đất. Trong tiếng nổ ầm ầm, Sở Thiên rơi xuống mặt đất. Giờ phút này Sở Thiên đã thực sự biến thành cái sàn, may mà có thần quan nhanh chóng chữa trị thân thể hắn, trong chốc lát thân thể hắn lại khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng Sở Thiên nằm trên mặt đất rất lâu mới thở ra hơi. Hô, Sở Thiên đứng lên, thở dài một hơi thật dài. Hắn thực sự có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn, vừa rồi nếu hắn phản ứng chậm thêm chút nữa, e rằng đã bị hạt cát vàng nhỏ bé kia trấn sát. Hạt cát vàng vừa xuất hiện, so với hạt cát vàng xuất hiện trong các vực tranh tài của tán đạo khư trước kia, kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Trước kia ở các vực tranh tài, Sở Thiên đã từng gặp loại cát vàng này, hắn còn nghĩ nếu có thể đạt được loại cát vàng này, chắc chắn là một đại sát khí. Nhưng sau khi tiến vào tán đạo khư, hắn lại chưa từng gặp lại loại cát vàng này, không ngờ, lại gặp nó trong dị tượng, hạt cát vàng kia chắc chắn là bản thể của cát vàng xuất hiện ở các vực trước đó, càng, hoang. Các ngươi có biết loại cát vàng này là bảo vật gì không? Sở Thiên liên lạc với Càn và Hoang trong Càn Khôn thế giới. Tên của tán đạo ngọc là do Càn nói cho hắn biết. Càn và Hoang chắc chắn cũng biết cát vàng là bảo vật gì, Tấn Cát. Thanh âm của trấn thủ sứ Hoang vang lên trong đầu Sở Thiên. Tấn Cát, Sở Thiên giờ mới biết, tên của viên cát vàng đáng sợ bên trong dị tượng, nếu có thể có được viên Tấn Cát này, chắc chắn sẽ thành một đại sát khí. Nhưng làm thế nào mới có thể có được nó? Sở Thiên nhìn lên dị tượng trên bầu trời, suy nghĩ nhanh chóng. Dựa vào những gì hắn biết về tán đạo trận này, dường như không có cách nào khống chế viên Tấn Cát này. Bất quá, Tấn Cát tồn tại trong tán đạo khư, mà tán đạo khư lại được duy trì bởi tán đạo trận, nên tán đạo trận chắc chắn có tác dụng nhất định với Tấn Cát. Nghĩ đến đây, Sở Thiên nắm chặt tán đạo ngọc, để lực lượng của tán đạo trận bao phủ lấy mình. Phút, Sở Thiên bộc phát luyện thể chi lực, hóa thành một đạo cầu vồng, bắn thẳng về phía dị thường trên bầu trời. Vừa tiến vào dị tượng, Sở Thiên cảm thấy thân thể truyền đến sự đau đớn khủng khiếp. Hai mắt Sở Thiên lóe lên kim quang, liền thấy rõ viên Tấn Cát kia đang điên cuồng xuyên thấu thân thể hắn, dù thân thể hắn được tán đạo trận bảo vệ, cũng không thể ngăn cản. Tê, Sở Thiên bị sự đau nhức kinh khủng hành hạ, đau đến toàn thân run rẩy. Hắn cố gắng chịu đựng cơn đau, nắm chặt tán đạo ngọc, thử tìm cách bắt lấy viên cấn cát này. Nhưng sau 2 phút phút, Sở Thiên, với thân thể đầy vết thủng, không thể chịu nổi cơn đau, lập tức thoát ra khỏi dị tượng. Cấn cát thật đáng sợ, tốc độ chữa lành thần quan của hắn cũng không kịp, nhưng Sở Thiên không hề tức giận. Cấn cát mang đến cho hắn sự đau đớn khủng khiếp, nhưng hắn cũng có thể nhờ vào đó để rèn luyện thân thể, đồng thời tìm cách bắt lấy cấn cát. Sau khi hồi phục, Sở Thiên không do dự, lại tiến vào dị tượng. Cứ như vậy, Sở Thiên liên tục tiến vào dị tượng, rồi lại rời đi khi thân thể đạt đến giới hạn. Trong vô thức, 2 ngày đã trôi qua. Trong thời gian này, cấn cát liên tục xuyên thấu thân thể Sở Thiên, khiến thân thể hắn nhiều lần đạt đến cực hạn, thân thể Sở Thiên cũng âm thầm tăng lên. Thời gian hắn có thể ở lại trong dị tượng cũng dần dài ra, lúc đầu, khi bị cấn cát xuyên thấu, Sở Thiên chỉ có thể ở trong dị tượng nhiều nhất 2 phút, nhưng sau 2 ngày rèn luyện, hắn có thể kiên trì đến 8 phút. Tuy nhiên, sự đau đớn khủng khiếp mà thân thể phải chịu đựng vẫn không hề giảm bớt. Đây đã là ngày thứ 3. Tê, giờ phút này, Sở Thiên bị cơn đau kinh khủng hành hạ đến hít một ngụm khí lạnh, suýt chút nữa đã kêu thất thanh. Chịu đựng, Sở Thiên cắn chặt răng, vì quá dùng sức, khóe miệng rướm máu. Hiện tại, hắn đã kiên trì trong dị tượng hơn 8 phút, Sở Thiên cố nén cơn đau đớn kinh hoàng như muốn xé toạc cả linh hồn, dốc hết sức nắm chặt tán đạo ngọc, để những trận văn thần dị trên đó tản ra. Đồng thời, điều động lực lượng của tán đạo trận, phối hợp cả hai, bắt lấy cấn cát vô tung vô ảnh. A, à, Sở Thiên chịu đựng cơn đau mà cấn cát mang lại, đã đến giới hạn, không thể nhịn được nữa mà kêu lên. Hắn hiện đang dùng trận văn của tán đạo ngọc và sức mạnh của tán đạo trận vây cấn cát quanh thân, cả hai phối hợp, cấn cát nhất thời không thể xuyên thấu ra ngoài. Cấn cát ở bên trong giống như một con thú dữ bị nhốt, mạnh mẽ đâm tới. Không thể thoát khỏi trận văn và lực lượng cường đại của tán đạo trận, nó điên cuồng xuyên tới xuyên lui trên cơ thể Sở Thiên. Sự đau đớn kinh khủng khiến Sở Thiên gần như ngất đi, nếu không nhờ năng lực hồi phục thần quan cường hãn của cơ thể Sở Thiên, hắn không biết đã chết bao nhiêu lần, giờ phút này đã kiên trì đến phút thứ 9, thành công hay không, tại đây nhất cử, Sở Thiên bị cơn đau khủng bố dày vò đến mặt mày vặn vẹo, nhưng hắn không thể bỏ cuộc, một khi lần này từ bỏ, hắn không biết mình còn có dũng khí để tiếp tục chịu đựng loại đau đớn này nữa không. Thứ đau đớn này quá kinh khủng, hoàn toàn là muốn khiến linh hồn tan biến, hiện tại hắn nhất định phải nhất cổ tác khí, bắt lấy cấn cát. A, à, Sở Thiên kêu thê lương thảm thiết. Hắn đã cảm thấy, mình sắp hồn phi phách tán, cho ta ngưng, Sở Thiên thê lương hét lớn, nắm chặt tán đạo ngọc, tràn ra một trận văn cuối cùng. Ông, trong một khoảnh khắc, toàn bộ không gian trở nên thần dị. Tất cả trận văn đột ngột rút về, như một cái lồng giam, vào khắc cuối cùng, vây cấn cát ở bên trong. Sở Thiên lúc này như đã mất hết sức lực, rơi thẳng xuống đất. Bành, Sở Thiên ngã xuống đất, thở dốc từng ngụm. Nằm trên mặt đất một giờ, Sở Thiên mới hoàn hồn, ngồi dậy. Tuy nhiên, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Sở Thiên lại nở một nụ cười. Sở Thiên nhìn lên bầu trời, vẫy tay. Đến, viên cấn cát bị trận văn bao bọc vây khốn, theo lực lượng của trận văn, bay đến tay Sở Thiên. Cuối cùng cũng bắt được ngươi. Sở Thiên tươi cười nhìn cấn cát trong tay. Bề mặt cấn cát bị trận văn của tán đạo ngọc bao bọc như lồng giam, cấn cát nhỏ bé không ngừng đánh vào trận văn, nhưng không thể nào thoát ra. Mặc dù không thể khống chế ngươi, nhưng dưới tác dụng của trận văn này, uy năng đáng sợ của ngươi vẫn có thể bao phủ lên nó, đến lúc đó dùng ngươi nện kẻ địch của ta cũng được. Với cảnh giới hiện tại, Sở Thiên chưa thể khống chế cấn cát, nhưng hắn có thể khống chế trận văn vây khốn cấn cát, uy năng của cấn cát trong lồng giam trận văn vẫn còn có thể bao phủ lên trận văn. Đến lúc đó Sở Thiên gặp cường địch có thể dùng nó một cách đơn giản và bạo lực để nện người khác. Thời gian không sai biệt lắm, ta cũng nên rời khỏi tán đạo khư. Hôm nay đã là ngày thứ 15 hắn tiến vào tán đạo khư. Ngày Ha Thiếu Hoàng đến gia tộc khiêu chiến hắn, Sở Thiên lập tức nắm tán đạo ngọc, rời khỏi tán đạo khư, trở về bí cảnh gia tộc. Ngay lập tức, Sở Thiên thấy toàn bộ bí cảnh gia tộc đang bộc phát lực lượng kinh khủng, những lực lượng này rõ ràng chứa luyện hóa chi lực. Khối, hiển tức ngọc đại diện cho hắn đang bị luyện hóa, đã luyện hóa hơn một nửa, Gia Tri Hành quả nhiên muốn mượn cơ hội này luyện hóa ta. Sở Thiên thấy hiển tức ngọc biến hóa, trong lòng lạnh lẽo. Gia Tri Hành bề ngoài đạo mạo, chính phái, thực chất là kẻ giả tạo, may mắn trước đó hắn đã lấy được tán đạo ngọc trong tán đạo khư, nếu không hắn thật sự sẽ bị Gia Tri Hành hại chết, thời gian sắp đến, ngươi cũng nên thả ta ra. Sở Thiên nắm chặt tán đạo ngọc, chụp lấy khối hiển tức ngọc đã luyện hóa một nửa, cười lạnh một tiếng. Cha, hôm nay chính là ngày Ha Thiếu Hoàng đến gia tộc chúng ta khiêu chiến Thiên Tâm, lịch luyện Thiên Tâm hẳn là kết thúc. Lúc này, Gia Vô Diễm từ bên ngoài bay đến bên cạnh Gia Tri Hành, vội vàng nhắc nhở. Đúng là nên kết thúc rồi. Gia Tri Hành khẽ gật đầu. Trong nửa tháng này, hắn luôn tiến hành luyện hóa sở thiên với tốc độ cao, hắn đã cảm ứng được mình lợi dụng bí cảnh cổ trận của gia tộc, luyện hóa được một nửa sở thiên. Tuy chỉ luyện hóa một nửa, nhưng hắn đã có năng lực khống chế sở thiên, lập tức, tay hắn huyễn hóa ra quyết ấn. Mở, Gia Tri Hành khẽ quát một tiếng. Ngay lập tức, không gian sinh ra những gợn sóng kỳ lạ, một thông đạo từ từ thành hình. Sở thiên chậm chậm bước ra từ bên trong thông đạo. Thiên Tâm. Gia Vô Diễm thấy sở thiên từ bí cảnh gia tộc đi ra, kích động bay tới. Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị cũng theo đó bay theo. Thiên Tâm, ngươi sao vậy, luyện đến choáng váng à? Gia Vô Diễm bay đến trước mặt sở thiên, có chút kinh ngạc hỏi. Ba người Gia Đông Lai cũng ngẩn người. Sở thiên bây giờ có chút khác so với trước kia, toàn bộ người có vẻ hơi chất phác, ánh mắt càng có chút ngốc trệ, trong cái ngốc trệ đó lại có một điểm trống rỗng, không còn vẻ linh động như trước. Thần thái sở thiên có chút cứng đờ tại chỗ, như thể căn bản không nghe thấy Gia Vô Diễm nói gì. Gia Tri Hành thấy cảnh này trong lòng hài lòng, hắn đã xác định, sở thiên bây giờ đã bị hắn luyện hóa một nửa, Thiên Tâm, ngươi sao vậy? Gia Vô Diễm thấy sở thiên không có phản ứng gì, lập tức kinh hãi. Diễm Nhi, không cần Thiên Tâm, Gia Tri Hành cười đi tới, nói, Thiên Tâm luôn rèn luyện thân thể trong bí cảnh, chịu đựng lực lượng khổng lồ oanh kích, hiện tại vừa kết thúc nên chưa hoàn hồn lại. Trong lúc hắn nói, sở thiên lập tức cảm ứng được Gia Tri Hành đang ngấm ngầm khống chế mình. Kỳ thật không phải khống chế hắn, mà là khống chế khối hiển tức ngọc đại diện cho hắn. Hắn giấu hiển tức ngọc trong cơ thể, phản ứng của hiển tức ngọc sẽ trực tiếp phản hồi cho hắn. Sư tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta rất tốt, từ hiển tức ngọc phản hồi, sở thiên biết Gia Tri Hành đang điều khiển để hắn trở nên bình thường. Sở thiên liền ngụy ra như mới tỉnh lại, thở dài một hơi trọc khí, cười nói, sư tôn nói không sai, ta vừa thoát ly bí cảnh rèn luyện, nhất thời khó thích ứng, bây giờ tỉnh táo lại rồi. Lúc này Gia Vô Diễm và Gia Đông Lai mới thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng ngươi luyện choáng váng đấy, Gia Vô Diễm cười, hiếu kỳ hỏi, ngươi mau cho ta xem thử, ngươi luyện thể đến trình độ nào rồi. Sở thiên không động đậy, hắn hiện đang ngụy trang bị Gia Tri Hành luyện hóa nắm trong tay, nếu hắn chủ động hiển lộ lực luyện thể, chắc chắn sẽ khiến Gia Tri Hành nghi ngờ. Gia Tri Hành là cường giả thần kiều cảnh, người mạnh nhất hạ nguyên giới, lại còn có thể khống chế bí cảnh cổ trận. Trước đó trong bí cảnh, sở thiên đã nhìn ra bí cảnh cổ trận của gia tộc rất có thể là trung tâm hạ nguyên giới, một khi bạo phát hoàn toàn thì vô cùng đáng sợ, nếu sở thiên không dùng càn khôn thiên địa lực, sẽ chỉ bị Gia Tri Hành chèn ép, hiện tại cứ ngụy trang thành bị Gia Tri Hành luyện hóa khống chế vẫn hơn, Thiên Tâm, sao ngươi không nói gì? Gia Vô Diễm thấy sở thiên không có bất kỳ động tĩnh nào, nghi hoặc hỏi. Gia Tri Hành cố ý không khống chế sở thiên, hắn muốn xem sở thiên có bị hắn nắm giữ hay không. Hiện tại, thấy Gia Vô Diễm thúc giục sở thiên như vậy mà sở thiên vẫn không động tĩnh gì, hắn mở miệng nói, Thiên Tâm, để vi sư xem thử lực luyện thể của con. Sở thiên bất động, vẫn không có động tĩnh, hắn không cảm ứng được Gia Tri Hành đang khống chế mình, hiển nhiên lão hồ ly Gia Tri Hành này vẫn đang dò xét mình. Thiên Tâm, Gia Đông Lai lúc này kinh hãi thất sắc. Sư tôn mình bảo sở thiên hiện ra lực luyện thể, sở thiên lại thờ ơ, nếu để sư tôn tức giận thì hậu quả khó lường. Cha, cha đừng trách Thiên Tâm, Gia Vô Diễm cũng sợ hãi, vội nói với Gia Tri Hành, Thiên Tâm như cha nói đó, mới từ rèn luyện đi ra, còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, phản ứng chậm một chút, cha đừng trách hắn. Lúc này sở thiên mới cảm ứng được Gia Tri Hành đang khống chế mình. Sư tôn, xin thứ tội. Sở thiên vội giả bộ kinh hoàng thất thố, hành lễ với Gia Tri Hành. Không sao. Gia Tri Hành cười. Mấy người Gia Tri Hành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Tâm, nếu con không muốn hiện ra lực luyện thể, vậy con nói thử xem, lực luyện thể của con bây giờ đạt đến trình độ nào? Gia Tri Hành hiền lành hỏi. Sư tôn, đến lúc đó đánh với Ha Thiếu Hoàng một trận sẽ biết. Sở thiên cảm ứng được Gia Tri Hành đang khống chế mình, nhưng Gia Tri Hành không hề bảo hắn nói thật. Câu nói này khiến ba người Gia Tri Hành lại căng thẳng. Đến cả Gia Vô Diễm cũng khẩn trương không thôi, cha nàng dù sao cũng là tông chủ gia tộc, lại còn là người mạnh nhất hạ nguyên giới, vậy mà hiền lành nói chuyện với sở thiên lại còn nói vậy, nàng thật sợ sở thiên chọc giận cha mình. Xem ra ngươi rất tự tin. người của Ha tộc hẳn sắp đến, đi thôi, theo ta đến Thiên Gia Phong, nơi đó chính là nơi con giao đấu với Ha Thiếu Hoàng. Gia Tri Hành dường như không để ý đến việc Sở Thiên cãi lời, hắn cười, tế ra linh bảo của mình. Sở Thiên cùng Gia Vô Diễm, Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc và Gia Tri Hành cùng nhau lên linh bảo của Gia Tri Hành. Dưới sự khống chế của Gia Tri Hành, linh bảo chở mọi người bay về phía Thiên Gia Phong bên trong gia tộc. Cũng vào lúc này, các trưởng lão gia tộc nắm trong tay linh bảo, chở các đệ tử chủ yếu của các mạch, cùng Gia Tri Hành bay về phía Thiên Gia Phong. Trong lúc linh bảo bay, Gia Vô Diễm vội vàng nhỏ giọng nói với Sở Thiên, Thiên Tâm, phụ thân ta hiện tại là sư tôn của ngươi, lúc người nói chuyện gì, con nhất định không được cãi lời người như vừa rồi. Gia Thanh Ngọc cũng vội nói, đúng vậy Thiên Tâm, trước mặt tông chủ không được kiêu ngạo, tông chủ tuy nhân hậu nhưng dù sao cũng là tông chủ, có uy nghiêm của người, không thể chạm vào uy nghiêm của tông chủ. Gia Chí Dị cũng vội nói, tiểu sư đệ, may mà tông chủ của chúng ta không phải tông chủ Ha tộc, nếu là tông chủ Ha tộc mà bị con cãi lời như vậy, e là sẽ ra tay với con đấy. Gia Đông Lai cũng gật đầu. Vừa rồi, khi Sở Thiên lần thứ hai cãi lời Gia Tri Hành, hắn đã lo lắng trong lòng, dù sao Gia Tri Hành là tông chủ một tộc, lại còn là sư tôn của Sở Thiên, nếu bị cãi lời liên tục như vậy mà nổi giận thì hậu quả khó lường. Tiểu sư đệ, đệ nhập gia tộc chưa lâu, sư tôn không trách tội đệ, nhưng sau này không được như vậy nữa. Gia Đông Lai khuyên nhủ. Sở Thiên thở dài trong lòng. Gia Tri Hành ngụy quân tử quá sâu, đến cả con gái Gia Tri Hành là Gia Vô Diễm cũng không nhìn ra Gia Tri Hành là người như thế nào. Lúc này, cảm ứng được Gia Tri Hành khống chế mình, cho mình một chút tự do, Sở Thiên lúc này mới cười khổ gật đầu với mấy người Gia Vô Diễm đang khuyên nhủ, nói, đa tạ sư huynh sư tỷ chỉ bảo, ta đã nhớ kỹ. Rất nhanh, trong tầm mắt xuất hiện núi non trùng điệp, những dãy núi xanh biếc, hùng vĩ nguy nga, linh khí nồng nặc, tạo thành từng mảng mây mù trong không gian. Thiên Tâm, nơi này là dãy núi Thiên Gia, ngọn núi hùng vĩ kia chính là Thiên Gia Phong. Gia Vô Diễm lúc này chỉ vào một ngọn núi, nói với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hiện tại Gia Tri Hành khống chế hắn không quá chặt, cho hắn một chút tự do, để hắn có thể giao lưu bình thường với Gia Vô Diễm và những người khác. Thiên Gia Phong là một ngọn núi vô cùng hùng vĩ, lớp mây mù linh khí dày đặc bao phủ giữa sườn núi, khiến Thiên Gia Phong tựa như đang ngự trên mây. Sở Thiên ngồi trên linh bảo của Gia Tri Hành, một lát sau đã đến trên đỉnh Thiên Gia Phong. Nhìn từ xa, đỉnh Thiên Gia Phong không lớn, nhưng khi đặt chân lên mới phát hiện đỉnh núi vô cùng rộng lớn, đường kính phải đến hơn 3.000 mét. Sở Thiên cảm nhận được phía dưới Thiên Gia Phong có bố trí một tòa trận pháp. Nhìn vào khí tức tỏa ra từ trận pháp, có thể thấy trận pháp này dùng để tu đạo và bảo vệ Thiên Gia Phong, để khi hắn và Ha Thiếu Hoàng giao chiến sẽ không đến mức hủy hoại Thiên Gia Phong. Vù vù vù, không lâu sau, trong không gian vang lên những tiếng xé gió sắc bén. Các tộc khác cũng đến rồi. Gia Vô Diễm kinh ngạc nói. Sở Thiên nhìn theo, liền thấy tộc trưởng các tộc của Hạ Nguyên Giới, giờ phút này đang nắm giữ linh bảo của riêng mình, chở theo đại đệ tử và các đệ tử nòng cốt của các tộc cùng đến. Hiển nhiên là đến quan chiến, Gia Tông Chủ, các tộc Tông Chủ điều khiển linh bảo đến, nhưng không đáp xuống Thiên Gia Phong, mà lơ lửng trên không trung. Các tộc Tông Chủ đứng trên linh bảo, hướng về Gia Tri Hành thi lễ. Chư vị Tông Chủ. Gia Tri Hành đáp lễ. Sở Thiên cũng đi theo Gia Vô Diễm và Gia Đông Lai, cùng nhau hướng về các tộc Tông Chủ thi lễ. Chư vị Tông Chủ, không ngờ các ngươi cũng đến. Gia Tri Hành cười khổ nói. Gia Tông Chủ, việc đại đệ tử Ha tộc khiêu chiến đệ tử nhà ngươi quả thật hiếm thấy, chúng ta đương nhiên muốn đến quan chiến, để các đệ tử học hỏi thêm. Gia Tông Chủ, theo đại đệ tử của ta nói, tiểu đệ tử Gia Thiên Tâm của ngươi đã tỏa sáng rực rỡ trong cuộc tranh tài ở Tán Đạo Khư, đúng là nhân tài mới nổi. Gia Tông Chủ, việc Ha Thiếu Hoàng khiêu chiến tiểu đệ tử Gia Thiên Tâm của ngươi, tuy có phần không quang minh chính đại, nhưng cũng là cơ hội để tiểu đệ tử Gia Thiên Tâm nhất chiến thành danh. Không sai, Gia Thiên Tâm một khi chiến thắng đại đệ tử Ha tộc là Ha Thiếu Hoàng, không chỉ nhất chiến thành danh, mà gia tộc cũng sẽ nở mày nở mặt, các tộc Tông Chủ nhao nhao cười nói. Lời nói đều mang ý tân bốc Sở Thiên. Chư vị Tông Chủ quá khen. Gia Tri Hành cười gượng gạo. Hắn tự nhiên biết các tông chủ đến quan chiến là để xem gia tộc bọn hắn bẻ mặt. Vù, lúc này, tiếng xé gió lại vang lên. Người của Ha tộc đến. Gia Vô Diễm căng thẳng trong lòng. Gia Đông Lai và những người bên cạnh cũng siết chặt tim. Người của Ha tộc đến đồng nghĩa với việc cuộc giao chiến giữa Sở Thiên và Ha Thiếu Hoàng sắp bắt đầu. Không biết Sở Thiên sẽ thảm bại khiến gia tộc mất hết thể diện, hay Ha tộc sẽ mất mặt. Chẳng ai có thể đoán trước được. Tông chủ Ha tộc điều khiển linh bảo, đáp xuống đỉnh Thiên Gia Phong. Gia tông chủ, Ha tông chủ Ha tộc và Gia Tri Hành trao nhau nghi lễ, Ha Thiếu Hoàng và các đệ tử Ha tộc cũng thi lễ theo. Sở Thiên và Gia Vô Diễm cũng cùng nhau thi lễ. Sau khi thi lễ xong, Ha Thiếu Hoàng nhìn về phía Sở Thiên, ánh mắt tràn đầy sát ý. Sở Thiên thản nhiên đối diện với ánh mắt của Ha Thiếu Hoàng. Ánh mắt hai người giao nhau, bắn ra sát ý khó tả trong không gian. Ha ha, Gia tông chủ, hai người bọn họ đã nóng lòng muốn giải quyết ân oán, xem ra chúng ta cũng không cần nói thêm gì nữa. Tông chủ Ha tộc cười nói. Giải quyết ân oán không có gì không thể, nhưng theo ta thấy, tu đạo không dễ, hai người phân thắng bại là được. Gia Tri Hành trầm ngâm nói. Nếu là luận bàn bình thường thì đúng là như vậy, nhưng Gia tông chủ cũng thấy rồi đấy, ân oán của hai người đã đến mức không thể hóa giải. Tông chủ Ha tộc cười, nói tiếp, vả lại, trước đây tiểu đệ tử nhà ngươi đã khiến đại đệ tử của ta chịu nhục trước mặt mọi người, khiến Ha tộc ta trở thành trò cười, nay Thiếu Hoàng nếu không rửa sạch nhục nhã thì ta cũng không còn mặt mũi nào, Ha tông chủ thực sự muốn để hai người phân sinh tử. Gia Tri Hành nhíu mày. Ở cuộc tranh tài trong Tán Đạo Khư, Thiếu Hoàng tài nghệ không bằng người nên đành phải chịu nhục, bây giờ ở bên ngoài, kẻ tài nghệ không bằng người cũng phải cam tâm chấp nhận thôi. Ha tông chủ cười nói. Gia Tri Hành không còn lời nào để nói. Nếu hắn nói thêm nữa, chẳng khác nào thừa nhận Sở Thiên tài nghệ không bằng người, vậy thì theo lời Ha tông chủ đi. Gia tông chủ, đệ tử có một yêu cầu quá đáng. Ha Thiếu Hoàng đột nhiên lên tiếng. Nói đi. Gia Tri Hành gật đầu. Cuộc khiêu chiến này mà không có phần thưởng thì thật là thiếu ý vị. Ha Thiếu Hoàng nói. Ngươi muốn phần thưởng gì? Gia Tri Hành cau mày nói. Ha Thiếu Hoàng dời mắt nhìn Gia Vô Diễm bên cạnh Sở Thiên, thần sắc nho nhã lễ độ nói. Gia tông chủ, ta vốn ngưỡng mộ Vô Diễm sư muội, nếu ta thắng, mong Gia tông chủ đồng ý để Vô Diễm sư muội trở thành đạo lữ của ta. Cái gì, muốn ta trở thành đạo lữ của ngươi? Ngươi đúng là kẻ hèn hạ si tâm vọng tưởng. Gia Vô Diễm lập tức giận dữ. Gia Đông Lai và những người khác cũng lộ vẻ giận dữ. Bọn họ không ngờ Ha Thiếu Hoàng không chỉ muốn giết Sở Thiên, mà còn muốn có được Gia Vô Diễm. Tuổi còn nhỏ, ăn nói không cẩn thận gì cả. Khí tức của Gia Tri Hành tràn ra. Gia tông chủ đừng nóng giận như vậy. Khí tức của Ha tông chủ cũng tràn ra. Gia Tri Hành tuy là người mạnh nhất hạ nguyên giới, nhưng ngay sau đó chính là vị Ha tông chủ này. Ha tông chủ tuy không mạnh bằng Gia Tri Hành, nhưng thực lực cảnh giới cũng không kém Gia Tri Hành bao nhiêu. Nếu hai người giao chiến, dù là Gia Tri Hành cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Ha tông chủ cười nói tiếp, Thiếu Hoàng không chỉ là đệ tử ưu tú nhất trong Ha tộc ta, mà còn là chân nhân ưu tú nhất trong số đại đệ tử của toàn bộ hạ nguyên giới. Có thể nói là trời đất tạo nên một đôi với lệnh ái. Nếu hai người trở thành đạo lữ, chắc chắn sẽ là một giai thoại. Vả lại, Thiếu Hoàng và Thiên Tâm vẫn chưa có kết quả cuối cùng, Thiếu Hoàng cũng đâu chắc chắn thắng được, vậy các ngươi muốn phần thưởng gì? Gia Tri Hành hỏi. Phần thưởng là linh bảo này của ta. Nếu Thiếu Hoàng thua, linh bảo này sẽ thuộc về gia tộc. Ha tông chủ cười nói. Ha ha, tiểu nữ là người ta coi trọng nhất, sao có thể so sánh với linh bảo của ngươi? Gia Tri Hành trầm giọng nói. Ha tông chủ nhướng mày, nhưng rồi lại cười nói. Vậy thế này đi, ta đem trấn tộc linh bảo của Ha tộc ra làm phần thưởng. Gia tông chủ thấy hài lòng không? Ha tông chủ tin tưởng đệ tử của ngươi như vậy sao? Gia Tri Hành hỏi. Ta chỉ nói thế thôi, chỉ có trấn tộc linh bảo của tộc ta mới có thể sánh ngang với lệnh ái. Ha tông chủ cười nói. Được, mang trấn tộc linh bảo của ngươi ra đây, có các tộc tông chủ làm chứng, ngươi và ta không được đổi ý. Gia Tri Hành trầm ngâm rồi đáp ứng. Tốt, không ai được đổi ý. Ha tông chủ tươi cười rạng rỡ. Cha, Gia Vô Diễm lo lắng tột độ. Sở Thiên đứng lặng lẽ quan sát á tê tất cả. Trong khoảnh khắc này, hắn càng nhìn rõ con người Gia Tri Hành. Có vẻ như Gia Vô Diễm có một vị trí rất quan trọng, thậm chí không thể thay thế trong lòng Gia Tri Hành, nhưng thật ra, Gia Vô Diễm lại không quan trọng đến thế. Nếu không, Gia Tri Hành đã không vì một kiện bảo vật mà đem con gái mình ra làm tiền đặt cược. Gia Vô Diễm thấy cha mình đã đồng ý, không thể thay đổi, đành phải chấp nhận. Khi rời đi, nàng truyền âm cho Sở Thiên. Thiên Tâm, nếu không thắng được Ha Thiếu Hoàng, hãy nhận thua, đừng liều chết với hắn, biết không? Ban đầu, Sở Thiên cho rằng Gia Vô Diễm muốn hắn thắng, để Hà Thiếu Hoàng không có cơ hội đạt được nàng. Ai ngờ, Gia Vô Diễm lại lo lắng cho tính mạng của hắn. Ta sẽ thắng. Sở Thiên truyền âm đáp lại. Gia Vô Diễm theo Gia Tri Hành rời đi, Hà tộc tông chủ cũng khống chế linh bảo, bay khỏi đỉnh núi Thiên Gia. Gia tông chủ, phần thưởng đã định, để tránh sau này đổi ý, chi bằng bây giờ lấy ra luôn đi, chúng ta hãy để các tộc tông chủ liên thủ thi triển pháp thuật, bố trí trận pháp, đặt phần thưởng vào bên trong. Sau khi Thiếu Hoàng và Thiên Tâm giao đấu xong, phần thưởng sẽ thuộc về bên thắng. Hà tộc tông chủ tươi cười nhìn Gia Tri Hành. Trong lúc hắn nói chuyện, ông Hà tộc tông chủ tế ra một kiện bảo vật, tỏa ra khí tức thần dị và huyền quang cường đại. Gia tông chủ, ta đã lấy ra trấn tộc linh bảo của ta. Ai? Gia Tri Hành thở dài, nói với Gia Vô Diễm, Diễm Nhi, việc đã đến nước này, con cũng đi đi. Gia Đông Lai và những người khác thấy Gia Vô Diễm bị đánh đồng với vật phẩm, trong lòng không cam tâm, nhưng sư tôn đã đồng ý, họ không dám nói gì. Vâng. Gia Vô Diễm đáp lời, bay lên khỏi linh bảo của Gia Tri Hành. Làm phiền chư vị tông chủ thi triển pháp thuật. Hà tộc tông chủ tươi cười nói với các tông chủ khác. Không sao, các tông chủ cùng cười gật đầu. Ông, ngay lập tức, các tông chủ đồng loạt bộc phát lực lượng, đồng thời thi triển pháp thuật. Một tòa trận pháp cường đại hình thành trong không gian, trấn tộc linh bảo của Hà tộc bay vào trận pháp. Gia Vô Diễm cũng không thể không bay vào trận pháp. Trận pháp tỏa ra lực lượng, tạo thành một kết giới, giống như một cái lồng giam, nhốt Gia Vô Diễm và trấn tộc linh bảo của Hà tộc bên trong. Trên đỉnh núi Thiên Gia chỉ còn lại Sở Thiên và Hà Thiếu Hoàng. Hôm nay ta rốt cục đạt được ước nguyện, Gia Vô Diễm, rốt cục thuộc về ta. Hà Thiếu Hoàng hai mắt sáng rực nhìn Gia Vô Diễm bị nhốt trong trận pháp, hăm hở nói. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn Sở Thiên, hôm nay cũng là ngày ta trả lại gấp bội mối sỉ nhục ngày đó cho ngươi. Đến đi. Sở Thiên thản nhiên nói. Tốt. Hà Thiếu Hoàng hét lớn một tiếng. Ông, trong lúc hắn nói, một luồng lực lượng lạnh thấu xương bành trướng như thủy triều mãnh liệt tuôn ra. Hiện, Hà Thiếu Hoàng đồng thời tế ra cửu phẩm pháp bảo của mình, sưu, cũng cùng lúc đó, Sở Thiên bạo phát luyện thể chi lực cường hãn, không chút do dự, như một vệt sáng, bắn thẳng về phía Hà Thiếu Hoàng. Hắn không thể thi triển đạo pháp cường đại, chỉ có thể dùng luyện thể chi lực, cận chiến mới là sở trường của hắn, Hà Thiếu Hoàng cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm biết luyện thể chi lực của Sở Thiên cường hãn, sao có thể cận chiến với Sở Thiên. Hắn hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng lùi lại phía sau. Đồng thời đi. Hắn điểm ngón tay, quyết ấn hướng về phía Sở Thiên. Ầm ầm, cửu phẩm pháp bảo bộc phát uy năng cường đại, xé rách không gian, đánh thẳng vào Sở Thiên. Đồng thời, hắn thi triển đạo pháp cường đại, theo sát phía sau cuồng bạo đánh về phía Sở Thiên. Oanh, Sở Thiên đánh một quyền vào cửu phẩm pháp bảo. Hai luồng sức mạnh cường hãn va chạm, bạo phát cơn bão năng lượng đáng sợ. Cửu phẩm pháp bảo bị luyện thể chi lực của Sở Thiên chấn động bay ra sau một khoảng cách, thân thể Sở Thiên cũng chấn động, lùi lại một chút. Nhưng Sở Thiên không hề bị thương. Lúc này, đạo pháp cường đại của Hà Thiếu Hoàng theo sát phía sau oanh kích đến. Sở Thiên bộc phát luyện thể chi lực cường hãn. Ầm ầm, một đạo luyện thể chi lực oanh ra, như một quả khí bạo đạn ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp đón lấy đạo pháp trong không gian đang vặn vẹo biến hình. Oanh, cả hai giao phong, sinh ra lực lượng kinh khủng, đánh vỡ cả không gian. Luyện thể chi lực của ngươi quả nhiên cường hãn, Hà Thiếu Hoàng cười dữ tợn, quát to, hiện, ngay lập tức, hai kiện cửu phẩm pháp bảo nữa được Hà Thiếu Hoàng tế ra. Đi, Hà Thiếu Hoàng hung hăng hét lớn. Hai kiện cửu phẩm pháp bảo vừa được tế ra, cùng với kiện cửu phẩm pháp bảo trước đó, đồng thời bộc phát uy năng đáng sợ, từ các hướng khác nhau oanh sát Sở Thiên. Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy, luyện thể chân nhân trước mặt tu đạo chân nhân không có tác dụng thế nào. Hà Thiếu Hoàng cười gằn, khống chế ba kiện cửu phẩm pháp bảo, đồng thời thi triển đạo pháp, phối hợp cùng nhau cuồng bạo đánh về phía Sở Thiên. Cảnh tượng này khiến Gia Đông Lai, các đệ tử của các tộc kinh hãi không thôi. Hà Thiếu Hoàng vừa có thể khống chế ba kiện cửu phẩm pháp bảo, vừa có thể thi triển pháp bảo mạnh mẽ, thực sự quá mạnh. Ngay cả Gia Đông Lai cũng tự nhận khó mà làm được điều này, bị nhốt trong trận pháp, Gia Vô Diễm lập tức khẩn trương. Đối mặt với công kích này, Sở Thiên cũng có chút ngưng trọng. Không thể không thừa nhận, Hà Thiếu Hoàng thực sự rất mạnh, hơi khó đối phó, luyện thể chi lực của hắn hiện tại có thể đánh một trận với huyền cảnh chân nhân, Muốn chiến thắng Ha Thiếu Hoàng không khó, nhưng hắn đang ngụy trang bị Gia Tri Hành nắm trong tay. Gia Tri Hành chỉ cho hắn một chút tự do, hắn không thể bộc phát thực lực thật sự, nếu bị Gia Tri Hành phát hiện ra điều gì, hậu quả khó lường. Quanh Sở Thiên mạnh mẽ đánh lui một kiện cửu phẩm pháp bảo. Thân thể di chuyển tức thời, tránh được kiện cửu phẩm pháp bảo oanh kích từ phía sau. Kiện cửu phẩm pháp bảo bên trái oanh tới, Sở Thiên không thể tránh được, lại đánh một quyền. Quanh trong cuồng bạo lực lượng, cửu phẩm pháp bảo bị Sở Thiên đánh lui, thân thể Sở Thiên cũng chấn động, lùi lại mấy bước. Ông, đạo pháp chi lực cường đại của Ha Thiếu Hoàng ập đến. Sở Thiên nhanh chóng né tránh. Trong lúc né tránh, Sở Thiên cũng bộc phát luyện thể chi lực, chuẩn bị nghênh kích đạo pháp này. Phải biết, ba kiện cửu phẩm pháp bảo của Ha Thiếu Hoàng đang giáp công tới, nếu không phá tan đạo pháp này, dưới sự giáp công cuồng bạo của ba kiện cửu phẩm pháp bảo kia, hắn không thể tránh được. Nhưng mà ngay khi Sở Thiên định phá tan đạo pháp cường đại của Ha Thiếu Hoàng, đột nhiên, Sở Thiên cảm ứng được tin tức phản hồi từ khối hiển tức ngọc đại diện cho hắn, Gia Tri Hành đột nhiên khống chế hắn, không cho phép hắn tự do nữa, Sở Thiên không thể không từ bỏ việc bộc phát luyện thể chi lực, phá tan đạo pháp của Ha Thiếu Hoàng. Oanh, đạo pháp chi lực cường đại đánh thẳng vào người Sở Thiên. Sở Thiên bị oanh đến bay ngược ra ngoài. Gia Tri Hành không hoàn toàn tin tưởng ta, hắn đang dùng cơ hội này để thăm dò ta, hắn muốn lợi dụng Ha Thiếu Hoàng, đẩy ta vào tuyệt cảnh, xem ta có tự chủ ứng phó để bảo toàn tính mạng, thoát khỏi sự chưởng khống của hắn hay không. Trong khi bay ngược, Sở Thiên lập tức hiểu ra tâm tư hèn hạ của Gia Tri Hành. Sở Thiên không ngờ rằng, Gia Tri Hành lại âm thầm nắm giữ hắn trong những việc quan trọng như vinh dự gia tộc hay việc Gia Vô Diễm chưa kết hôn với người khác. Nhưng hiện tại, hắn phải ngụy trang rằng mình đang bị Gia Tri Hành khống chế, không thể để lộ sơ hở. Chỉ còn cách cắn răng chịu đựng đợt tấn công cuồng bạo của Ha Thiếu Hoàng. Quanh Sở Thiên bị sức mạnh đạo pháp cường đại của Ha Thiếu Hoàng đánh bay ngược ra ngoài. Vèo vèo vèo, ba kiện pháp bảo cửu phẩm khác, dưới sự điều khiển của Ha Thiếu Hoàng, bộc phát ra sức mạnh và uy năng đáng sợ, không cho Sở Thiên có cơ hội thở dốc, như ba ngôi sao băng, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Sở Thiên bây giờ đang bị Gia Tri Hành nắm trong tay, đến cơ hội né tránh cũng không có. Quanh ba kiện pháp bảo cửu phẩm, từ ba hướng khác nhau, đánh trúng vào thân thể Sở Thiên. Trong cơn bão năng lượng cuồng bạo, miệng Sở Thiên trào ra máu tươi, như bao cát bị đứt dây, bắn thẳng ra ngoài. Tiểu sư đệ Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị thấy Sở Thiên vừa nãy còn có thể thông dong ứng phó với công kích của Ha Thiếu Hoàng, chớp mắt một cái đã bị Ha Thiếu Hoàng đánh trúng, vô cùng kinh hãi. Trong dự đoán của bọn họ, Sở Thiên sau khi rèn luyện nửa tháng trong bí cảnh gia tộc, dù không thắng được Ha Thiếu Hoàng, tự vệ chắc vẫn có thể. Ai ngờ, Sở Thiên lại thua trận nhanh như vậy, Thiên Tâm, bị giam trong trận pháp, Gia Vô Diễm thấy cảnh này, lập tức lo lắng tột độ. Đến nàng cũng không ngờ, Sở Thiên lại bị đánh bại nhanh đến thế, các tộc tông chủ, sau kinh ngạc thì cùng nhau lắc đầu cười khổ. Ban đầu cứ tưởng, Gia Tông Chủ thu nhận tiểu đệ tử này, ít nhất cũng cầm cự được mười mấy hiệp, ai ngờ hắn lại không chịu được như vậy. Trước đó ta nghe đệ tử nói, luyện thể chi lực của kẻ này cực kỳ cường hãn, hôm nay gặp mặt, cũng chỉ có thế, kẻ này cũng coi như khá. Đối mặt với công kích như vậy của Ha Thiếu Hoàng, ngoài thủ tịch đệ tử ra, khó có ai trong đệ tử các tộc địch nổi. Không sai, thiên phú của Ha Thiếu Hoàng trong đám đệ tử hạ nguyên giới khó ai sánh bằng. Hắn thua nhanh như vậy trước Ha Thiếu Hoàng, cũng nằm trong dự liệu. Tộc trưởng Ha tộc thấy cảnh này, hài lòng vô cùng. Hắn cười nhìn Gia Tri Hành, nói, Gia Tông Chủ, tiểu đệ tử này của ngươi, thực sự khiến ta thất vọng đến cực điểm. Gia Tông Chủ, ngươi cũng đừng canh cánh trong lòng vì chuyện này, dù sao chúng ta sắp thành thân gia rồi. Gia Tri Hành sắc mặt lạnh nhạt, không đáp lời. Ánh mắt của hắn, một mực nhìn chằm chằm lên đỉnh núi Thiên Gia Phong, vào Sở Thiên trên chiến trường. Oanh, oanh, phía trên đỉnh núi Thiên Gia Phong, tiếng oanh kích năng lượng kinh khủng, như từng đạo kinh lôi không ngừng vang lên. Trận pháp Thiên Gia Phong đã sớm khởi động, phát tán ra huyền quang cường đại, bảo vệ Thiên Gia Phong, trong triều tịch năng lượng cuồng bạo để Thiên Gia Phong không bị hủy diệt. Sở Thiên không ngừng hứng chịu đạo pháp của Ha Thiếu Hoàng, cùng với đợt oanh kích cuồng bạo của ba đại pháp bảo cửu phẩm. Khóe miệng hắn không ngừng trào ra máu tươi. Thân thể càng là dưới đạo pháp và đợt oanh kích cuồng bạo của ba đại pháp bảo của Ha Thiếu Hoàng mà sinh ra những vết rách nhỏ. Nếu đổi thành chân nhân tu đạo chân cảnh, trong đợt oanh kích đáng sợ như vậy đã thân tử đạo tiêu. Dù là Sở Thiên, thân thể cũng đau đớn không chịu nổi, Gia Tri Hành lòng dạ hiểm độc này, quả thực là muốn dồn ta vào đường cùng. Sở Thiên trong lòng ngưng trọng. Đến bây giờ, Gia Tri Hành vẫn còn nắm giữ hắn, không cho phép hắn tự do ứng phó với công kích của Ha Thiếu Hoàng, hiển nhiên là muốn dồn hắn vào đường cùng, xem hắn có thoát khỏi khống chế hay không. Gia Thiên Tâm, ban đầu ở đệ tứ vực ngươi không phải rất ngông cuồng trước mặt ta sao, hiện tại, ngươi sao lại hào vô lực phản kích? Hà Thiếu Hoàng cười lớn đầy vẻ hung ác. Hắn chưởng khống ba đại pháp bảo cửu phẩm, thi triển đạo pháp cường đại, càng thêm cuồng bạo vô cùng oanh kích Sở Thiên. Oanh, oanh, oanh, oanh kích đáng sợ, khiến cho toàn bộ không gian đều rung động. Phốc, Sở Thiên bị đánh đến trực tiếp phun máu. Nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, mặc cho công kích của Hà Thiếu Hoàng như mưa rơi cuồng bạo oanh kích mình, mang đến đau đớn càng lúc càng nồng nặc. Ha ha ha, Hà Thiếu Hoàng thấy Sở Thiên trong công kích của mình hào vô lực phản kích, lên tiếng cười như điên. Gia Thiên Tâm, ngươi mặc dù mang đến cho ta sỉ nhục lớn lao, nhưng cũng đồng dạng, để tâm nguyện của ta đạt thành. Nếu như không có ngươi, ta còn khó có thể đạt được Gia Vô Diễm. Từ nay về sau, Gia Vô Diễm là thuộc về ta, để cảm kích ngươi, ta liền để ngươi trong tra tấn mà thống khổ chết đi, Phệ Linh Ma Cốt Tam Bảo Trận. Hà Thiếu Hoàng nhe răng cười hét lớn. Trong tiếng quát chớp nhoáng, trong tay Hà Thiếu Hoàng huyễn hóa ra những quyết ấn huyền dị. Ông, theo quyết ấn của hắn xuất hiện, ba kiện pháp bảo cửu phẩm không ngừng cuồng bạo công kích Sở Thiên, ngừng công kích Sở Thiên, đồng thời bộc phát ra uy năng vô cùng cường đại. Uy năng cường đại hiện lên, tựa như thủy triều, tạo nên từng vòng uy năng đáng sợ trong không gian. Phệ Linh Ma Cốt Tam Bảo Trận, khi Gia Đông Lai bọn người nghe được tiếng quát của Hà Thiếu Hoàng, cùng nhau sắc mặt đại biến. Các tộc tông chủ cũng ngơ ngác một chút, sau đó nhao nhao kinh ngạc cảm thán, không ngờ a, Hà Thiếu Hoàng đối với Gia Thiên Tâm này, hận đến mức này, đến cả loại trận pháp này cũng dùng đến, Phệ Linh Ma Cốt Tam Bảo Trận của Hà tộc này, tuy độc ác, nhưng không thể không thừa nhận đây là một tòa đại sát trận đáng sợ trong hạ nguyên giới của chúng ta, tòa đại sát trận này của Hà tộc, hoàn toàn có thể đứng vào năm vị trí đầu, một khi bị vây trong đó, thần hồn đạo cốt đều sẽ hứng chịu tra tấn đáng. Sợ, bị tra tấn mà chết. Lấy thực lực cảnh giới hiện tại của Hà Thiếu Hoàng, thi triển tòa đại sát trận này, chỉ sợ ngay cả chân cảnh đỉnh phong cũng khó thoát một kiếp. Tộc trưởng Hà tộc cười nhìn về phía Gia Tri Hành. Gia tông chủ, ta ban đầu cứ tưởng có thể xem được một trận chiến đấu kịch liệt, ai ngờ lại là một trận nghiền ép hoàn toàn, thật khiến người tiếc nuối. Gia tông chủ, ngươi vẫn là đừng xem nữa, miễn cho nhìn thấy ái đồ của ngươi chết trong tra tấn. Gia Tri Hành vẫn không đáp lời, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên. Khí linh này thật sự ở trong khống chế của ta sao? Sở Thiên mặc dù một mực ngụy trang rất tốt, nhưng Gia Tri Hành vẫn cẩn thận, không dễ dàng tin tưởng Sở Thiên ở trong tay hắn. Hắn muốn dồn Sở Thiên vào đường cùng, xác nhận xem Sở Thiên có thực sự nằm trong khống chế của mình hay không. Thiên Tâm, mau nhận thua, mau trở về, bị giam trong trận pháp. Gia Vô Diễm thấy Hà Thiếu Hoàng thi triển đại sát trận, gương mặt trắng bệch. Nàng biết sự đáng sợ của đại sát trận này của Hà tộc. Sở Thiên vừa rồi đã không có sức hoàn thủ trước công kích của Hà Thiếu Hoàng, bây giờ Hà Thiếu Hoàng lại thi triển đại sát trận, Sở Thiên càng không có sức hoàn thủ. Ha ha, nhận thua. Đã muộn, Hà Thiếu Hoàng nhe răng cười, nhìn về phía Sở Thiên, xem ra Gia Vô Diễm rất quan tâm ngươi, như vậy vừa vặn, ta ngay trước mặt nàng, để ngươi chết trong thống khổ tra tấn vô tận. Hà Thiếu Hoàng huyễn hóa ra đạo quyết ấn cuối cùng. Ông, đại sát trận đáng sợ, lúc này, hoàn toàn thành hình. Ngay khi đại sát trận hình thành, một luồng sức mạnh quỷ dị đáng sợ lập tức tràn ngập, toàn bộ không gian nờ bị bóp méo. Sở Thiên bị vây trong đại sát trận đáng sợ này, Sở Thiên lập tức cảm ứng được sức mạnh đáng sợ hiện ra trong sát trận, như muốn xé rách thần hồn và đạo cốt của mình, điên cuồng tuôn trào về phía thân thể hắn. Gia Thiên Tâm, cảm giác thế nào? Hiện tại, ngươi hãy chờ đợi trong vô tận thống khổ tra tấn mà chết đi. Hạ Thiếu Hoàng mặt đầy vẻ cười nham hiểm nhìn Sở Thiên. Quyết ấn trong tay biến hóa, nắm trong tay sát trận bộc phát ra lực lượng càng khủng bố hơn. Oanh, oanh, trong không gian sát trận không ngừng vang lên tiếng nổ kinh khủng. Toàn bộ không gian sát trận vặn vẹo như bị xé rách, khiến người ta kinh sợ tâm hồn. Sở Thiên bị vây trong đó, thân thể xuất hiện những vết rách rõ ràng dưới sức mạnh quỷ dị ngày càng đáng sợ. Sức mạnh quỷ dị từ những vết rách này điên cuồng xâm nhập vào cơ thể hắn, như dã thú hung tàn, điên cuồng gặm nhấm đạo cốt của hắn. Đặc biệt là, loại sức mạnh quỷ dị này còn có thể gặm nhấm thần hồn, nó mang đến cho hắn sự thống khổ không thể tưởng tượng, nhưng Sở Thiên không thể không cưỡng chế áp chế luyện thể chi lực của mình bộc phát ra. Hắn vẫn chưa cảm ứng được Gia Tri Hành cho phép mình khôi phục tự do, Sở Thiên không thể không cưỡng chế nhẫn nhịn, không ngờ a, Gia Thiên Tâm, trong thống khổ như vậy mà ngươi vẫn có thể chịu đựng được. Vậy thì, hãy để ngươi nhìn một chút thực lực chân thật của ta. Hà Thiếu Hoàng mang vẻ mặt nghiền ngẫm, nhìn Sở Thiên như nhìn miếng thịt tùy ý mình xâm lược. Sức mạnh hùng hồn, Vào khoảnh khắc này, giống như sóng lớn đột nhiên trỗi dậy, mãnh liệt tuôn ra từ cơ thể Hạ Thiếu Hoàng. Ông, toàn bộ không gian, dưới lực lượng bộc phát của hắn, đều nhấc lên những gợn sóng vô cùng cuồng bạo. Huyền cảnh, Gia Đông Lai bọn người dù đã sớm ngờ tới Hạ Thiếu Hoàng sẽ tấn thăng đến huyền cảnh, nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Thiếu Hoàng bộc phát ra sức mạnh đó, vẫn đột nhiên đại chấn. Cùng nhau sắc mặt trắng bệch. Tiểu sư đệ xong rồi, Gia Chí Dị rung giọng nói. Gia Đông Lai và Gia Thanh Ngọc, trái tim chìm xuống đáy vực. Tiểu sư đệ của bọn họ vốn đã bị vây trong sát trận đáng sợ, đau khổ vô cùng, bây giờ Hạ Thiếu Hoàng lại hiện ra thực lực mạnh hơn, tiểu sư đệ không còn cơ hội sống sót. Hạ Thiếu Hoàng trong đại đệ tử này thực sự quá mạnh, hiện tại bộc phát toàn bộ như vậy, Gia Thiên Tâm muốn bị ngược giết, các đại tông chủ cùng nhau lắc đầu. Tông chủ Hạ tộc tươi cười rạng rỡ. Hắn cực kỳ hài lòng khi đệ tử của mình tra tấn Sở Thiên như vậy, khiến Sở Thiên chết đi trong vô tận thống khổ. Thiên Tâm, mau trở về đi, Gia Vô Diễm bị tù trong trận pháp, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Nàng muốn Sở Thiên trở về Thiên Tâm Ngọc, thấy Sở Thiên không hề đáp lại trong sát trận, nàng lo lắng vạn phần nhìn về phía Gia Tri Hành. Cha, con tự nguyện trở thành đạo lữ của Hạ Thiếu Hoàng, cha mau bảo bọn họ dừng lại. Tông chủ Hạ tộc cười nhìn Gia Tri Hành, Gia Tông chủ, đây là giao thủ của vãn bối, chúng ta là trưởng bối, không thích hợp xuất thủ, cứ xem là được rồi. Trong khi nói, lực lượng của hắn tràn ngập ra. Rõ ràng, hắn đang phòng bị Gia Tri Hành xuất thủ, cha, Gia Vô Diễm khàn giọng hô lớn. Gia Tri Hành im lặng không nói. Gia Thiên Tâm, cứ thoải mái kêu thảm đi. Hạ Thiếu Hoàng cười nham hiểm nhìn Sở Thiên, hãy để tất cả mọi người cùng xem, ngươi thê lương thảm thiết đến mức nào. Nói xong, tay hắn bắt đầu huyễn hóa quyết ấn. Khống chế đại sát trận, bộc phát uy năng càng đáng sợ, Sở Thiên một trái tim, chìm xuống đáy vực. Bây giờ Hạ Thiếu Hoàng dùng thực lực huyền cảnh khống chế đại sát trận, nếu hắn không bộc phát ra, hoặc trở lại Thiên Tâm Ngọc, hắn chỉ sợ thật sự phải bỏ mạng trong tay Hạ Thiếu Hoàng. Ông, giờ phút này, đại sát trận trở nên mạnh hơn trong sự khống chế của Hạ Thiếu Hoàng, bộc phát ra uy năng kinh khủng, cũng chính vào lúc này, Sở Thiên đột nhiên cảm ứng được khối hiển tức ngọc của mình phản hồi tin tức. Gia Tri Hành cho phép hắn một nửa tự do, ầm ầm, ngay khi cảm ứng được tin tức, Sở Thiên cuồng bạo bộc phát luyện thể chi lực của mình. Luyện thể chi lực cường hãn hiện lên, khiến Sở Thiên tràn ngập ánh sáng rực rỡ thần dị. Giống như một viên nắng gắt đột nhiên xuất hiện, chói mắt vô cùng, toàn bộ thiên địa đều chấn động một cái, Sở Thiên cuồng bạo huy quyền. Từng đạo luyện thể chi lực như sao rơi, hiện lên trong toàn bộ sát trận. Dù cho sát trận trở nên mạnh hơn, dưới sự oanh kích cuồng mãnh của Sở Thiên, nó cũng chấn động lên. Thiên Tâm hắn, Gia Vô Diễm vốn đã tuyệt vọng, khi thấy cảnh này thì hoàn toàn ngây dại. Cái này, Gia Đông Lai mấy người như hóa đá, trước đó, bọn họ đã không còn hy vọng vào Sở Thiên, cho rằng Sở Thiên sẽ chết thảm trong sát trận, nhưng giờ khắc này, Sở Thiên lại bộc phát ra luyện thể lực cường hãn. Các đại tông chủ cùng nhau sững sờ, không ai từng nghĩ tới, Sở Thiên lại mạnh lên vào thời khắc quan trọng này. Lẽ nào, vào thời khắc sinh tử tồn vong, tiềm năng của hắn đã được kích phát, các đại tông chủ cùng nhau ngạc nhiên. Tông chủ Hạ tộc vốn vẫn tươi cười, giờ phút này nụ cười đã biến mất, chân mày cau lại, hắn cũng không ngờ, Sở Thiên lại mạnh lên vào thời khắc mấu chốt. Ngươi, Hạ Thiếu Hoàng kinh ngạc nhìn Sở Thiên trên chiến trường. Hắn đã tính trước sẽ tra tấn Sở Thiên đến chết, nhưng không ngờ, Sở Thiên lại đột nhiên bộc phát ra luyện thể chi lực mạnh hơn. Không ngờ ta lại giúp ngươi một tay, kích phát tiềm năng của ngươi, để ngươi mạnh lên. Sắc mặt Hạ Thiếu Hoàng lạnh lùng, nắm trong tay đại sát trận, cuồng bạo trấn sát Sở Thiên. Sở Thiên không ngừng bộc phát luyện thể chi lực cường hãn. Chống cự sát trận đồng thời, hắn không ngừng dùng sức mạnh luyện thể chi lực hung hãn, oanh kích một điểm. Sức mạnh sát trận tạo thành một kết giới đáng sợ, vây Sở Thiên bên trong, chỉ khi Sở Thiên oanh kích một điểm mới có thể cưỡng chế phá vỡ sát trận này. Ầm ầm, dưới sự oanh kích cuồng mãnh của Sở Thiên, toàn bộ sát trận đều chấn động kịch liệt. Kết giới sát trận càng xuất hiện vết rạn. Hạ Thiếu Hoàng trong lòng chấn động. Luyện thể chi lực của Sở Thiên đúng là tăng cường nhiều như vậy, có thể đánh ra vết rạn trên kết giới sát trận của hắn. Vốn định để ngươi tiếp nhận vô tận thống khổ mà chết, nhưng xem ra, ta phải thay đổi chủ ý hiện, Hạ Thiếu Hoàng đột nhiên hét lớn một tiếng. Ông, một kiện bảo vật theo đó phơi bày ra. Uy năng và lực lượng lan tràn ra, hoàn toàn không thể so sánh với ba kiện cửu phẩm pháp bảo kia. Ba kiện cửu phẩm pháp bảo cộng lại, cũng không có kiện bảo vật này cường đại. Linh bảo, Hạ Thiếu Hoàng lại còn mang theo linh bảo, Gia Vô Diễm và Gia Đông Lai vốn đã thở phào nhẹ nhõm, khi nhìn thấy Hạ Thiếu Hoàng tế ra bảo vật, cùng nhau kinh hãi. Ngay cả các tộc tông chủ đều kinh ngạc. Đồng thời, các tộc tông chủ cũng có chút không nhìn được nữa. Hạ tông chủ, thủ tịch đệ tử của ngươi, lấy thực lực huyền cảnh khống chế sát trận trấn sát Gia Thiên Tâm, cái này còn chưa tính, ngươi lại còn cho hắn một kiện linh bảo, không sai, Hạ tông chủ, hành vi của ngươi có chút hèn hạ, chư vị, chỉ cần có thể thủ thắng, dùng một kiện linh bảo thì có gì không thể. Tông chủ Hạ tộc cười lạnh một tiếng, ai quy định lúc giao thủ không thể dùng linh bảo, các tộc tông chủ dù khinh thường tông chủ Hạ tộc, nhưng cũng không nói nên lời. Gia Thiên Tâm, hiện tại ngươi chết đi cho ta. Trấn. Hạ Thiếu Hoàng tay huyễn hóa quyết ấn, đột nhiên hét lớn một tiếng. Linh bảo kia trong nháy mắt hiện ra uy năng kinh khủng, lạnh thấu xương hơn cả sát trận, trực tiếp xuyên qua kết giới sát trận, đáng sợ đến cực điểm đánh về phía Sở Thiên. Trong lòng Sở Thiên chấn động, bây giờ hắn chỉ được Gia Tri Hành khôi phục một nửa tự do, đối mặt Hạ Thiếu Hoàng lấy thực lực huyền cảnh khống chế linh bảo, luyện thể chi lực hắn bộc phát ra hiện tại, căn bản không thể ngăn cản được linh bảo này. Hết chương. Đến thời khắc nguy cấp này, Sở Thiên vẫn không cảm nhận được Gia Tri Hành cho mình khôi phục hoàn toàn tự do, Sở Thiên không thể không đỡ lấy linh bảo đang oanh đến đầy đáng sợ này. Uy năng và lực lượng đáng sợ truyền đến từ linh bảo, với luyện thể chi lực bộc phát của Sở Thiên hiện tại, căn bản không thể ngăn cản nổi. Sở Thiên bị lực xé rách không gian kinh khủng oanh đến mức hộc máu, thân thể trong chốc lát sinh ra những vết rách nhỏ li ti, giống như đồ sứ lan tràn vết rách, phủ kín toàn bộ thân thể bị bắn ngược ra ngoài. Tiếp đó lại đâm vào kết giới sát trận đáng sợ, phục, lực lượng sát trận kết giới hiện lên, đánh cho Sở Thiên đột một phun máu, toàn bộ thân thể lại bật trở lại. Tam bảo trói, giờ phút này, Hà Thiếu Hoàng tay huyễn hóa quyết ấn, âm thanh hung dữ hét lớn. Ông, ngay lập tức, ba kiện pháp bảo cửu phẩm lơ lửng trong không gian sát trận đồng thời bộc phát ra uy năng kinh khủng. Ba đạo uy năng kinh khủng trực tiếp trói buộc hai tay và hai chân của Sở Thiên. Trong lòng Sở Thiên chấn động mạnh. Hắn minh bạch Hà Thiếu Hoàng muốn làm gì? Đây là Hà Thiếu Hoàng muốn giam cầm hắn, để hắn không thể động đậy, một khi hắn không thể nhúc nhích, thì thật sự biến thành cá nằm trên thớt, chắc chắn phải nên đón công kích càng kinh khủng của Hà Thiếu Hoàng, Sở Thiên bộc phát luyện thể chi lực đến tận xương tủy. Ngay lúc hắn muốn tránh khỏi sự trói buộc của Tam Đại Pháp Bảo Cửu Phẩm, tiếng cười nhăn nhở the thế của Hà Thiếu Hoàng vang lên ngay sau đó. Gia Thiên Tâm, ngươi không thoát được đâu. Hà Thiếu Hoàng mặt đầy vẻ nhăn nhở cười. Trong tiếng cười nhăn nhở, hắn bộc phát lực lượng bành trướng, song chưởng huyễn hóa quyết ấn như tàn ảnh. Sát trận cấm, Hà Thiếu Hoàng nhăn nhở cười lớn. Ông, đại sát trận vây khốn Sở Thiên trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng vô cùng lăng lệ, giống như một bàn tay lớn vô hình, nắm chặt lấy thân thể Sở Thiên. Sở Thiên trong nháy mắt cảm giác được một lực đè ép kinh khủng truyền khắp toàn thân mình. Cảm giác này, tựa như một cự thủ vô hình đáng sợ, áp súc thân thể của mình đến lạnh thấu xương. Chỉ đạo lực này thôi cũng đủ để diệt sát một vị chân nhân chân cảnh mới nhập môn tu đạo, Sở Thiên bộc phát luyện thể chi lực lạnh thấu xương, đánh thẳng vào lực lượng sát trận và Tam Đại Pháp Bảo. Dù hắn chỉ khôi phục một nửa tự do, nhưng với luyện thể chi lực bộc phát hiện tại, Tam Đại Pháp Bảo cửu phẩm và lực lượng sát trận muốn cầm cố hắn lại vẫn chưa đủ. Xuy, xuy, dưới sự trùng kích điên cuồng của luyện thể chi lực, lực lượng sát trận và Tam Đại Pháp Bảo muốn trói buộc hắn nhất thời sinh ra vết rách. Nhưng mà, ngay lúc hắn muốn tránh thoát sự trói buộc, tiếng hét lớn của Hà Thiếu Hoàng lại vang lên lần nữa. Linh bảo nhiếp ông, theo tiếng hô của Hà Thiếu Hoàng, món linh bảo cường đại trong nháy mắt hiện ra uy năng đáng sợ, giáng xuống trên người Sở Thiên. Sở Thiên lập tức mất đi toàn bộ lực giãy giụa. Sở Thiên bị giam cầm hoàn toàn, rốt cuộc không thể động đậy, thấy rồi, tiểu sư đệ bị giam cầm, Gia Chí Dị quan chiến ở nơi xa, khi thấy cảnh này lập tức quá sợ hãi. Nếu tiểu sư đệ không thoát được trói buộc, tiếp theo sẽ bị Hà Thiếu Hoàng biến thành thịt cá mất. Gia Đông Lai và Gia Thanh Ngọc bên cạnh cũng chấn động trong lòng, sắc mặt kịch biến. Bọn hắn làm sao không biết điều này, thế nhưng bọn hắn cũng lực bất tòng tâm. Gia Thiên Tâm, hiện tại hết đường phản kháng rồi à. Trên chiến trường, Hà Thiếu Hoàng thấy Sở Thiên rốt cuộc không thể động đậy trong sát trận, cười lớn âm thanh hung dữ. Bây giờ chính là tử kỳ của ngươi. Hà Thiếu Hoàng tay huyễn hóa quyết ấn. Nắm trong tay món linh bảo cường đại, bộc phát uy năng vô cùng lạnh thấu xương, trực tiếp hướng về Sở Thiên không thể động đậy đập tới. Uy năng đáng sợ trực tiếp đập lên người Sở Thiên. Một sát na, một cơn bão năng lượng sinh ra khiến cả thiên địa rung chuyển. Phục, Sở Thiên bị nện phun ra một ngụm máu, thân thể trực tiếp bị nện nứt ra. Nếu không có thần quan chữa trị, chỉ một kích này thôi cũng có thể lấy mạng hắn. Đáng chết. Trong lúc nguy cấp này, Gia Tri Hành vẫn còn muốn dò xét ta. Sở Thiên đã minh bạch. Gia Tri Hành chậm chạp không cho hắn khôi phục hoàn toàn tự do, chính là còn muốn bức hắn đến tuyệt cảnh đáng sợ hơn, dò xét xem hắn có nằm trong sự chưởng khống của mình hay không. Ngươi vậy mà vẫn còn kiên trì được, không thể không nói luyện thể chi lực của ngươi rất mạnh. Thấy Sở Thiên đến mức này mà vẫn kiên trì được, ngay cả Hà Thiếu Hoàng cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn lại nhăn nhở cười, ta xem ngươi còn có thể tiếp nhận được mấy lần linh bảo oanh kích nữa. Trấn, Hà Thiếu Hoàng hét lớn vô cùng dữ tợn. Linh bảo tràn ngập uy năng đáng sợ, trong nháy mắt giống như một ngôi sao lần nữa đánh tới hướng Sở Thiên. Lực lượng đáng sợ khiến Sở Thiên tuôn máu không ngừng. Đây như một người bình thường bị trói buộc, tiếp nhận một chiếc trùy lớn đập tới đột ngột, loại đau nhức kịch liệt kia hoàn toàn là tê tâm liệt phế. Sở Thiên cưỡng chế nhẫn nhịn cơn đau nhức kịch liệt, càng cưỡng chế đè ép luyện thể chi lực bộc phát. Hắn không thể đem luyện thể chi lực triệt để bộc phát ra, nếu không mọi ngụy trang trước đó sẽ uổng phí. Còn không chết, cho ta trấn, Hà Thiếu Hoàng hét to. Nắm trong tay linh bảo lần nữa đánh tới hướng Sở Thiên. Thiên Tâm, ngươi đừng kiên trì nữa, tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết, bị tù trong trận pháp. Gia Vô Diễm thấy một màn thảm liệt như vậy, nàng liều mạng hô lớn, ngươi mau trở về đi, nàng muốn để Sở Thiên trở về Ngọc Thiên Tâm, giữ lấy tính mạng, nhưng không nhận được hồi đáp từ Sở Thiên. Thấy Sở Thiên thảm thiết thừa nhận oanh kích đáng sợ của linh bảo, nàng khàn giọng hướng về Hà Thiếu Hoàng nói, Hà Thiếu Hoàng, ta cầu xin ngươi tha cho Thiên Tâm, chỉ cần ngươi tha cho Thiên Tâm, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Ha ha! Hà Thiếu Hoàng cười khẩy, ta giết hắn xong, ngươi vẫn là của ta, ngươi chậm rãi thưởng thức đi, xem hắn chết thảm thiết như thế nào. Sở Thiên lại lần nữa tiếp nhận một kích oanh kích đáng sợ từ linh bảo. Trái tim Sở Thiên chìm xuống đáy vực. Dưới sự oanh kích cuồng bạo của Hà Thiếu Hoàng, hắn đã sắp không áp chế được luyện thể chi lực của mình nữa. Cha! Con van xin người, Gia Vô Diễm than thở khóc lóc nhìn về phía Gia Tri Hành, người xuất thủ ngăn cản trận chiến đấu này đi, con van xin người, nói xong, nàng quỳ gối trong trận pháp. Sư Tôn, hãy để trận chiến đấu này dừng lại đi. Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị cũng cùng nhau quỳ xuống trước Gia Tri Hành. Trước đó ở các vực trong Tán Đạo Khư, Sở Thiên đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều, bọn họ không đành lòng nhìn Sở Thiên chết thảm thiết như vậy. Gia Tông Chủ, Hà Tông Chủ, theo ý kiến của chúng ta, trận chiến đấu này không cần thiết phải phân ra ngươi chết ta sống, các tộc tông chủ cũng thực sự không nhìn được nữa, nhao nhao lên tiếng. Chư vị, các ngươi cũng thấy rồi đó, Gia Thiên Tâm đã phế rồi, còn sống thì có ích gì nữa, Hà tộc tông chủ cười cười nói, hắn đã thành phế nhân rồi, thà chiến tử còn hơn. Trận chiến đấu này dừng lại đã không còn ý nghĩa gì nữa, ngươi nói đúng không? Gia tông chủ. Hà tộc tông chủ tươi cười, đắc ý nhìn về phía Gia Tri Hành. Gia Tri Hành một mực đang nhìn chăm chú Sở Thiên. Xem ra là ta lo lắng quá nhiều rồi, khí linh thiên tâm này thực sự đã bị ta luyện hóa khống chế. Gia Tri Hành hiện tại rốt cục xác định điểm này. Lúc này ông mới nhìn về phía Hà tộc tông chủ, mỉm cười. Hà tông chủ nói không sai, dừng lại thực sự không có ý nghĩa. Ngay tại thời khắc Sở Thiên không thể áp chế nổi luyện thể chi lực, Sở Thiên đột nhiên cảm giác được, hiển tức ngọc phản hồi tin tức. Gia Tri Hành để hắn hoàn toàn khôi phục tự do, tạm thời không còn khống chế hắn. Đến vừa vặn. Trống, Sở Thiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Sóng âm chấn động khiến không gian cũng đang chấn động theo. Ngay sau đó ông, luyện thể chi lực cuồng bạo vô cùng đột nhiên bộc phát ra. Giống như một đạo cột sáng đáng sợ, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, kết giới sát trận cường đại, dưới sự trùng kích của luyện thể chi lực cuồng bạo mà Sở Thiên bỗng nhiên bạo phát, trực tiếp bị đánh cho tan tành. Cái gì, các tộc tông chủ, cùng đám đệ tử phía dưới, cùng nhau chấn động, không thể tin nổi nhìn cảnh này. Hắn vậy mà tại một khắc cuối cùng, lần nữa đột phá, phá vỡ sát trận của Hà tộc trong mắt mọi người, Sở Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ai biết được, Sở Thiên lại lần nữa đột phá. Trở nên còn cường đại hơn trước đó, kỳ tài, hoàn toàn là kỳ tài A, các tộc tông chủ cùng nhau kinh hãi thán phục. Tốt, quá tốt rồi. Tiểu sư đệ lại lần nữa đột phá, Gia Thanh Ngọc khó nén cảm xúc kích động, toàn bộ mất hết hình tượng, kích động kêu lên. Tiểu sư đệ đột phá, cục diện thay đổi, hưu chết vào tay ai liền nhìn vào lần này, Gia Chí Dị kích động như điên. Tiểu sư đệ nghịch dòng trong nghịch cảnh, bậc này thiên phú, quả nhiên cường hãn A. Vẻ mặt của Gia Đông Lai cũng đầy kinh ngạc lẫn vui mừng. Gia Vô Diễm bị giam trong trận pháp, trước một khắc vẫn còn tuyệt vọng cầu khẩn. Giờ phút này thấy cảnh này, cả người ngây dại. Đợi lấy lại tinh thần, Gia Vô Diễm lập tức đứng lên, kích động như điên hướng về phía Sở Thiên hô to, "Thiên Tâm, đánh chết hắn, đánh chết Ha Thiếu Hoàng!" Nàng quá kích động, trước một khắc, cục diện vẫn là Sở Thiên thảm thiết bị Ha Thiếu Hoàng đánh giết, mà giờ khắc này, lại là đột nhiên cuộc khởi bạo phát, "Phá cho ta!" Trong chiến trường, Sở Thiên đột nhiên hét lớn. Luyện thể chi lực cuồng bạo oanh kích, làm cho vùng thiên địa này đều rung chuyển. Oanh, oanh, trong luyện thể chi lực đáng sợ mà Sở Thiên cuồng bạo oanh kích, ba kiện cửu phẩm pháp bảo trói buộc Sở Thiên, trực tiếp bị Sở Thiên đánh cho rạn nứt, bắn ngược về phía phương xa. Ầm ầm, chúng nện vào sơn nhạc phương xa, khiến sơn nhạc sụp đổ, ầm ầm lăn xuống cự thạch. Phốc, Ha Thiếu Hoàng phun ra một ngụm máu. Cái này sao có thể, Ha Thiếu Hoàng hoảng sợ thất sắc. Hắn không thể tin Sở Thiên vẫn có thể đột phá luyện thể chi lực bạo phát lúc này hoàn toàn khác biệt. Ngươi tuyệt đối không thể phá vỡ sát trận, Ha Thiếu Hoàng trở nên dữ tợn. Tay không ngừng biến ảo quyết ấn. Ông, trong chưởng khống của hắn, sát trận đáng sợ như trọng chấn cờ trống, bộc phát ra uy năng lạnh thấu xương, muốn giam cầm và gạt bỏ Sở Thiên. Đồng thời, linh bảo kia cũng bộc phát uy năng kinh khủng, lăng liệt vô cùng hướng về Sở Thiên trấn sát mà đi. Sở Thiên cười lạnh một tiếng. Bây giờ Gia Tri Hành không còn khống chế hắn, luyện thể của hắn hoàn toàn bạo phát. Chiến thắng Ha Thiếu Hoàng vừa tấn thăng huyền cảnh, cũng không thành vấn đề. Hư không na di, Sở Thiên khẽ quát trong lòng, tay huyễn hóa quyết ấn, chốc lát thi triển đạo pháp không gian. Đạo pháp không gian trực tiếp ngăn cản linh bảo oanh đến, oanh trong năng lượng lạnh thấu xương, đạo pháp không gian của Sở Thiên vỡ tan trong nháy mắt dưới đòn đánh của linh bảo. Hắn hiện tại thi triển đạo pháp không gian bằng quyết ấn, chứ không dùng hư không làm phù, uy năng kém rất nhiều, căn bản không chịu được linh bảo oanh kích, thậm chí không thể na di lực lượng của linh bảo. Nhưng lại thành công làm chậm trễ công kích của linh bảo, đây chính là mục đích của Sở Thiên, phá trận. Trong một sát na linh bảo chậm trễ, Sở Thiên bộc phát luyện thể chi lực cuồng bạo vô cùng, giống như mặt trời thiêu đốt, đột nhiên đập xuống mặt đất. Ầm ầm, một quyền này khiến cả tòa Thiên Gia Phong đột nhiên oanh minh rung lắc. Sát trận vỡ tan, ngay cả đại trận thủ hộ Thiên Gia Phong cũng bị lực lượng này của Sở Thiên đánh cho rung chuyển không ngừng, sóng xung kích đáng sợ sinh ra, lan tỏa ra như thủy triều. Luyện thể chi lực thật mạnh, các tộc tông chủ cùng nhau kinh ngạc, nắm chặt linh bảo dưới chân, hóa giải lực lượng sóng xung kích cuồng bạo đang lan tới. Tiểu sư đệ thật mạnh, Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị cùng nhau động dung. Thiên Tâm, tiếp tục, đánh chết hắn, Gia Vô Diễm vô cùng kích động, lớn tiếng hò hét trợ uy cho Sở Thiên. Trên mặt Ha tộc tông chủ không một chút tiếu dung, lạnh xuống, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn không ngờ Sở Thiên lại đột nhiên tấn thăng vào phút cuối, sau khi tấn thăng luyện thể chi lực lại mạnh mẽ như vậy, nhất cử đánh bay ba kiện cửu phẩm pháp bảo. Hiện tại còn trực tiếp thô bạo phá sát trận, không thể nào, sao ngươi có thể trở nên mạnh như vậy? Sát trận bị Sở Thiên phá vỡ, loại lực lượng phản vệ đáng sợ kia khiến Ha Thiếu Hoàng phun máu, ngay cả khí tức cũng trở nên trì trệ. Hắn lộ vẻ không thể tin, Sở Thiên lúc này cường đại khiến hắn sợ hãi, hoàn toàn như biến thành người khác. Phải biết, vừa rồi Sở Thiên còn bị hắn giam cầm gắt gao, sắp bị hắn diệt sát thảm thiết, nhưng giờ khắc này, Sở Thiên đã đủ sức áp chế hắn. Ai dám tin vào sự chênh lệch này, Ha Thiếu Hoàng, ngươi đáng chết. Ầm ầm, sau khi phá vỡ sát trận, ánh mắt Sở Thiên như điện nhìn về phía Ha Thiếu Hoàng, đồng thời bộc phát luyện thể chi lực cường hãn, bắn thẳng về phía Ha Thiếu Hoàng. Nơi hắn đi qua, không gian sụp đổ. Cho ta trấn, Ha Thiếu Hoàng hồi phục thần trí trong nháy mắt, bộc phát toàn bộ lực lượng, khống chế linh bảo hiện ra toàn bộ uy năng, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Đồng thời, tay hắn huyễn hóa quyết ấn, thi triển đạo pháp mạnh nhất của bản thân. Ầm ầm, linh bảo và lực lượng đạo pháp cường đại, trong không gian lạnh thấu xương, cuồng bạo vô cùng đánh về phía Sở Thiên. Tất cả mọi người vô thức nín thở. Mọi người đều biết, đáp án hư chết vào tay ai sắp lộ diện. Sở Thiên mượn không gian vặn vẹo che giấu, chốc lát lấy hư không làm phù, một phân thành hai, đón lấy linh bảo và đạo pháp của Ha Thiếu Hoàng. Oanh, trong cơn bão năng lượng kinh khủng, hai đạo đạo pháp không gian của Sở Thiên tan vỡ. Đạo pháp không gian Sở Thiên thi triển bằng hư không làm phù dù mạnh hơn thi triển bằng quyết ấn, nhưng ẩn chứa đạo vẫn không mạnh, không thể thừa nhận uy năng của linh bảo, thậm chí không thể hoàn toàn chịu đựng đạo pháp mà Ha Thiếu Hoàng thi triển. Tuy nhiên, nó đã thành công na di một phần lực lượng của cả hai, Sở Thiên đỡ lấy hơn phân nửa uy năng còn lại của linh bảo, đánh bay linh bảo ngược trở lại. Đồng thời, Sở Thiên tràn ngập luyện thể chi lực cường hãn, xông thẳng vào lực lượng đạo pháp của Hà Thiếu Hoàng. Quanh, trong cơn bão năng lượng tàn phá, Sở Thiên xuyên thấu mà ra, cuồng mãnh đánh về phía Hà Thiếu Hoàng. Ngươi, vẻ kinh hãi trên mặt Hà Thiếu Hoàng biến thành hoảng sợ. Hắn không thể tin, Sở Thiên lại có thể đẩy lùi linh bảo của hắn, đánh tan đạo pháp cường đại của hắn. Hoàng Nhi, cẩn thận, tiếng hét lớn của Hà tộc tông chủ vang lên. Hà Thiếu Hoàng cảm ứng được. Sau lưng hắn, hai đạo lực lượng đột nhiên xuất hiện, cuồng bạo oanh tới. Hai đạo lực lượng này, là lực lượng đạo pháp của ta và lực lượng linh bảo. Hà Thiếu Hoàng đột nhiên cảm ứng được lực lượng cuồng bạo oanh đến phía sau hắn chính là đạo pháp và linh bảo của hắn. Hà Thiếu Hoàng mặt mày tràn đầy kinh hãi. Ngươi biết đạo pháp không gian? Hà Thiếu Hoàng hoảng sợ nhận ra, đây chắc chắn là đạo pháp không gian Sở Thiên âm thầm thi triển, na di một phần lực lượng đạo pháp và linh bảo của hắn. Ngươi biết quá muộn. Thanh âm lãnh đạm của Sở Thiên như chung tan. Muốn ta chết, ngươi cũng xuống cùng ta, Hà Thiếu Hoàng dữ tợn hét lớn. Đồng thời, tay hắn phi tốc huyển hóa quyết ấn. Khống chế linh bảo của mình, muốn để linh bảo tự bạo. Ngươi không có cơ hội. Sở Thiên bộc phát toàn bộ luyện thể chi lực, sắc bén không thể đỡ đánh về phía Hà Thiếu Hoàng. Hà Thiếu Hoàng đã mất đi cơ hội tự bạo, gia thiên tâm, dừng tay cho ta, tiếng hét lớn lăng liệt của Hà tộc tông chủ vang lên. Ông, ngay khi tộc trưởng Hà tộc quát lớn, sức mạnh bành trướng của hắn bạo phát mãnh liệt, như cơn sóng dữ dội, đột ngột hiện ra trong không gian. Sở Thiên không hề chần chừ. Dốc toàn bộ sức mạnh luyện thể cùng với không gian đạo pháp, hai luồng sức mạnh trước sau giáp công, sắc bén không gì cản nổi đánh về phía Hà Thiếu Hoàng. Không, ngươi không thể giết ta. Trên mặt Hà Thiếu Hoàng không còn chút huyết sắc, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột độ. Ngay trước khi Sở Thiên đánh tới, hắn đã không kịp tự bạo, đến cơ hội tự bạo cuối cùng cũng không còn. Sư tôn, cứu ta, không ai có thể cứu ngươi. Quanh, sức mạnh luyện thể cường đại của Sở Thiên dễ như trở bàn tay, trực tiếp phá vỡ hộ thể chi lực của Hà Thiếu Hoàng. Trong triều tịch năng lượng đáng sợ, Sở Thiên đánh vào người Hà Thiếu Hoàng. Hà Thiếu Hoàng kêu thảm thiết, toàn thân tan nát, bay ngược ra ngoài. Hai đạo sức mạnh từ không gian đạo pháp ập tới như hồng hoang mãnh thú, trong nháy mắt thôn phệ Hà Thiếu Hoàng đã mất đi sức mạnh hộ thể. Trong tiếng kêu thảm thiết rợn người, Hà Thiếu Hoàng trong chốc lát biến thành tro tàn. Đồ hỗn trướng, tộc trưởng Hà tộc giận tím mặt, một tên đệ tử nhỏ nhoi của gia tộc cũng dám không để ông ta vào mắt, ngay trước mặt ông ta tiêu diệt thủ tịch đệ tử của ông ta. Ngay khi Sở Thiên diệt sát Hà Thiếu Hoàng, ông ta vung chưởng đánh tới, ầm ầm, ông ta dù sao cũng là chân nhân thần kiều cảnh, một chưởng nén giận này đáng sợ đến mức nào. Toàn bộ không gian dưới một chưởng này đều sụp đổ, kinh khủng tột độ đánh về phía Sở Thiên, nếu trúng phải, Sở Thiên chắc chắn trọng thương. Nhưng mà, ngay lúc này, thân ảnh Gia Tri Hành chắn trước một chưởng này của tộc trưởng Hà tộc. Ông ta giơ tay lên. Quanh, một đạo lực lượng trong nháy mắt hóa giải sức mạnh một chưởng này của tộc trưởng Hà tộc. Khiến cả vùng không gian vạn vẹo tàn phá. Hà tông chủ, đây là giao thủ của vãn bối, chúng ta là trưởng bối không nên ra tay, cứ xem là được, câu này là do chính ngươi nói với ta. Gia Tri Hành mỉm cười nhìn tộc trưởng Hà tộc. Đúng vậy Hà tông chủ, trước khi Gia Thiên Tâm bị đệ tử của ngươi oanh sát, ngươi còn đắc ý nói ra câu này, chúng ta đều nghe rõ ràng, đúng vậy nha, Hà tông chủ. Ngươi còn nói cuộc giao thủ này là để phân định sinh tử, giờ đệ tử ngươi chết rồi, ngươi liền không vui Hà tông chủ, ngươi lật lọng như vậy cũng không hay các tộc trưởng khác nhau nhau lên tiếng cười nói. Sắc mặt tộc trưởng Hà tộc trở nên âm trầm. Ông ta không ngờ, cuối cùng Sở Thiên lại có thể thay đổi càn khôn, phản sát đệ tử của ông ta. Lời của các tộc trưởng khiến ông ta á khẩu không trả lời được. Đột nhiên, tộc trưởng Hà tộc biến hóa quyết ấn trong tay. Ông. Ngay khi quyết ấn xuất hiện, trấn tộc linh bảo của Hà tộc bị cấm trong trận pháp đột nhiên bộc phát uy năng bành trướng. Trong tích tắc, kết giới trận pháp sinh ra vết rạn. Linh bảo trấn tộc của Hà tộc sắp phá trận mà ra. Hà tông chủ, ngươi quả thật là vô sĩ đến cực điểm, các tộc trưởng cùng nhau cười lạnh một tiếng. Tế, các vị tộc trưởng cùng nhau biến hóa quyết ấn trong tay, tế ra bảo vật trấn tộc của riêng mình. Ông, trận pháp kia vốn là do các tộc trưởng liên thủ thi pháp hình thành. Giờ đây dưới uy năng gia trì của bảo vật các tộc trưởng, trận pháp vốn sắp vỡ tan trong nháy mắt được chữa trị vững chắc. Các tộc trưởng thải gia vô diễm đang bị giam giữ bên trong ra, chỉ để lại trấn tộc linh bảo của Hà tộc, cách cao vây khốn nó bên trong. Chư vị, thật sự muốn đối nghịch với Ha tộc ta sao? Tộc trưởng Ha tộc cố gắng hết sức muốn thu hồi trấn tộc Linh Bảo, nhưng dưới sự trấn áp liên thủ của các tộc trưởng, ông ta không thể thu hồi được. Ha tông chủ, đây chẳng phải là lời ngươi nói sao? Chúng ta các tộc liên thủ thi pháp bố trí trận pháp, đặt phần thưởng ở bên trong, cuối cùng cùng nhau giao phần thưởng cho phe thắng lợi. Bây giờ phe thắng là gia tộc, chúng ta đương nhiên phải giao cho gia tộc. Đây chẳng phải là chúng ta làm theo ý của Ha tông chủ sao? Sao lại là đối nghịch với Ha tông chủ? Tộc trưởng Ha tộc nghe xong những lời này, giận không kìm được. Nhưng biết làm sao, đây thật sự là lời ông ta đã nói. Trước đó, ông ta vốn muốn phòng ngừa Gia Tri Hành đổi ý, nên mới để các tộc trưởng làm chứng, lại liên thủ thi pháp hình thành trận pháp giam giữ trấn tộc Linh Bảo của Ha tộc cùng Gia Vô Diễm bên trong. Ai ngờ kết quả lại là chính ông ta tự đào hố chôn mình. Tộc trưởng Ha tộc hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén bắn về phía Sở Thiên, quát, Hoàng Nhi có một món Linh Bảo, không nằm trong phần thưởng, trả lại Linh Bảo cho ta. Món Linh Bảo của Ha Thiếu Hoàng, sau khi Ha Thiếu Hoàng chết, đã bị Sở Thiên chộp vào tay. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn tộc trưởng Ha tộc, nói, đây là chiến lợi phẩm của ta, ngươi có mặt mũi nào muốn lấy lại, muốn chết? Tộc trưởng Ha tộc giận tím mặt. Đang lúc ông ta muốn ra tay tiêu diệt Sở Thiên, Gia Tri Hành tràn ngập khí tức bành trướng của mình, cười nhạt nhìn tộc trưởng Ha tộc, Ha tông chủ, Ha Thiếu Hoàng đã sử dụng món Linh Bảo kia trong chiến đấu, dựa theo quy củ, nó thuộc về chiến lợi phẩm của đệ tử ta, nếu ngươi không để ý mặt mũi muốn cướp lại, ta sẽ không đáp ứng. Lửa giận của tộc trưởng Ha tộc bốc lên ngùn ngụt. Ông ta không ngờ, lần này Ha tộc thất bại thảm hại, không chỉ thủ tịch đệ tử chết thảm, còn mất đi trấn tộc Linh Bảo, hiện tại ngay cả một kiện Linh Bảo khác cũng mất. Chúng ta đi. Đối mặt Gia Tri Hành, tộc trưởng Ha tộc không dám cứng đối cứng, đành phải nuốt cục tức này, lạnh lùng liếc nhìn Sở Thiên rồi dẫn đám người Ha tộc rời đi. Gia tông chủ, chúc mừng, ngươi thu được một vị thiên phú trác tuyệt đệ tử. Đúng vậy a, hai lần đột phá trong nghịch cảnh, thiên phú bực này khó ai sánh bằng. Bây giờ đệ tử ngươi chiến thắng Ha Thiếu Hoàng, từ nay về sau, trong đám đại đệ tử hạ nguyên giới chúng ta, e rằng hắn chính là người thứ nhất. Các tộc trưởng, giờ phút này cùng nhau đến chúc mừng. Đến, gia tông chủ, trấn tộc Linh Bảo này của Ha tộc thuộc về gia tộc các ngươi. Chư vị tộc trưởng triệt hồi trận pháp, món Linh Bảo tùy theo lơ lửng trước mặt Gia Tri Hành. Ai, Gia Tri Hành nhìn Linh Bảo trước mặt, thở dài một tiếng, ban đầu chỉ là so tài giữa đệ tử, không ngờ lại có kết quả này, thật là trái với tâm nguyện của ta. Gia tông chủ, ngươi cứ thu cất đi, đây là Ha tông chủ gieo gió gặt bão, trách không được ngươi. Không sai, ngươi trạch tâm nhân hậu, vốn muốn hòa khí hóa giải ân oán với Ha tông chủ, là Ha tông chủ tự mình hùng hổ dọa người, hắn mất trấn tộc Linh Bảo cũng đáng đời, chư vị tộc trưởng nhao nhao khuyên bảo. Cũng chỉ đành như thế, nếu như tương lai Ha tông chủ lại đến đòi lại trấn tộc Linh Bảo này, chỉ cần hắn sửa đổi, ta cũng sẽ trả lại cho Ha tộc. Gia Tri Hành giả dối cười khổ, thu trấn tộc Linh Bảo của Ha tộc vào túi. Sở Thiên thấy cảnh này từ xa, nhưng trong lòng lại ngưng trọng. Ngay khi hắn diệt sát Ha Thiếu Hoàng, hắn đã cảm ứng được từ hiển tức ngọc, Gia Tri Hành lại bắt đầu khống chế hắn. Giờ chuyện với Ha Thiếu Hoàng đã xong, tiếp theo phải đối phó với Gia Tri Hành. Gia Tri Hành còn đáng sợ hơn Ha Thiếu Hoàng nhiều, chư vị tộc trưởng, chúng ta hiếm khi tề tựu thế này, chi bằng nhân cơ hội này hàn huyên tâm sự cho phải. Gia Tri Hành mở lời mời các tộc trưởng. Vậy thì chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Các tộc trưởng đồng thanh đáp lời. Rồi mọi người theo nhau trở về gia tộc. Sau khi trở về gia tộc, Gia Tri Hành bèn cùng các tộc trưởng ôn chuyện, đám đệ tử không ai được tham dự. Sở Thiên cũng cảm nhận được, Gia Tri Hành đã cho gã một nửa tự do. Đây cũng là chủ ý của Gia Tri Hành để tránh gã bị lộ sơ hở khi chung đụng cùng Gia Vô Diễm và những người khác. Đại sư huynh, ta với Thiên Tâm muốn về tu đạo điện của ta, các ngươi còn bám theo làm gì? Khi sắp đến tu đạo điện, Gia Vô Diễm dừng bước, ngăn đám Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị còn định đi theo. Sư muội à, muội nghĩ nhiều quá rồi, bọn ta đâu có theo muội, là theo chân Thiên Tâm đó chứ. Gia Thanh Ngọc cười nói. Đúng vậy đó, sư muội, tiểu sư đệ nhà ta vừa thắng lớn, một đòn tiêu diệt Hà Thiếu Hoàng, chúng ta phải chúc mừng Thiên Tâm cho phải, đâu phải chúc mừng muội đâu. Gia Chí Dị cười hì hì. Có gì đáng chúc mừng chứ, các ngươi có gì thì nói luôn đi, nói xong thì mau về cho sớm. Gia Vô Diễm nói. Gia Thanh Ngọc bước tới, nắm lấy tay Sở Thiên, Thiên Tâm, sư muội con bé bá đạo quá đi, đi theo sư tỷ về tu đạo điện của sư tỷ dịu dàng lắm, sẽ không có bá đạo như nó đâu. Gia Thanh Ngọc, ngươi còn biết xấu hổ không hả, buông tay ra mau. Thấy Gia Thanh Ngọc giữ chặt tay Sở Thiên như vậy, Gia Vô Diễm vội vàng tiến lên kéo tay Gia Thanh Ngọc ra. Thôi được rồi, Thiên Tâm đại chiến một trận, cần nghỉ ngơi, chúng ta đi thôi, đợi Thiên Tâm nghỉ ngơi khỏe rồi, chúng ta lại đến. Gia Đông Lai lên tiếng. Đúng đó, Đại Sư Huynh vẫn là người thông tình đạt lý nhất. Gia Vô Diễm gật đầu lia lịa. Sư muội, sao muội gấp gáp đuổi bọn ta đi vậy? Gia Chí Dị cười quái dị. Gia Thanh Ngọc cười khẩy một tiếng, nói tiếp, chứ còn gì nữa, người ta là phần thưởng mà tiểu sư đệ có được sau trận giao chiến với Hà Thiếu Hoàng, giờ tiểu sư đệ thắng rồi, muội nghĩ phần thưởng ấy thuộc về ai, à ra là vậy. Gia Chí Dị vờ như bừng tỉnh đại ngộ. Gia Vô Diễm bị vạch trần tâm tư, gương mặt tuyệt mỹ ửng lên một vần hồng, nàng trộm liếc nhìn Sở Thiên. Gia Thanh Ngọc cười trêu ghẹo, sư muội, quân tử quang minh không chơi trò ám muội, ta đây cũng rất coi trọng tiểu sư đệ đó nha, trước khi hai người còn chưa thành đạo lữ, ta vẫn còn cơ hội đó. Ngươi không biết xấu hổ. Gia Vô Diễm tức giận không thôi. Thôi thôi, chúng ta đi thôi. Gia Đông Lai cười khổ lắc đầu, ngăn Gia Thanh Ngọc nói thêm gì nữa, rồi dẫn Gia Chí Dị và Gia Thanh Ngọc rời đi. Khi rời đi, Gia Thanh Ngọc quay đầu lại cười với Sở Thiên, tiểu sư đệ, tu đạo điện của sư tỷ lúc nào cũng rộng cửa chào đón đệ, đệ lúc nào đến cũng được, sư tỷ dịu dàng hơn con bé nhiều. Sư tỷ ơi, ta cũng muốn lúc nào cũng được đến tu đạo điện của tỷ. Gia Chí Dị cuống cuồng hấp tấp nói. Cút. Dạ được. Thiên Tâm, chúng ta đi, đừng để ý cái con Gia Thanh Ngọc không biết xấu hổ đó. Nghe Gia Thanh Ngọc nói những lời đó với Sở Thiên, Gia Vô Diễm tức giận dậm chân, vội lôi kéo Sở Thiên đi vào tu đạo điện. Thiên Tâm, ngươi sẽ không động lòng với Gia Thanh Ngọc đó chứ? Gia Vô Diễm có chút khẩn trương dò hỏi. Gia Thanh Ngọc bất luận là dung mạo, vóc dáng hay thực lực cảnh giới đều có thể so bì với nàng. Hơn nữa Gia Thanh Ngọc còn hiểu cách trêu đùa nam nhân, nàng thật lo Gia Thanh Ngọc sẽ quyến rũ Sở Thiên mất. Ta là khí linh, không có tình cảm. Sở Thiên đáp. Gia Vô Diễm lập tức mừng rơn trong bụng, nỗi lo lắng trong lòng tan thành mây khói. Lúc này Sở Thiên liền lấy món linh bảo kia ra. Linh bảo này, ta tặng cho ngươi. Ngươi tặng cho ta. Gia Vô Diễm tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là một kiện linh bảo đó, linh bảo hiếm có đến mức, ngay cả một gia tộc lớn như bọn họ, trừ phụ thân nàng và các đại trưởng lão có ra, cũng chỉ còn lại hai kiện linh bảo, mà một trong số đó vẫn là trấn tộc linh bảo. Trước đó vị Hà tộc tộc trưởng kia, muốn đoạt lại linh bảo này, cũng chính là vì linh bảo hiếm có. Có thể nói, Hà tộc ngoại trừ vị tộc trưởng và mấy vị trưởng lão có một kiện linh bảo ra, thì không có dư thừa. Vậy mà Sở Thiên lại đem bảo vật trân quý như vậy tặng cho nàng, ngươi cũng biết đó, ta là khí linh, không dùng được linh bảo này, còn ngươi thì khác, với sự giúp đỡ của phụ thân, sau khi tế luyện nó thì có thể sử dụng. Sở Thiên đã thử qua, uy năng của linh bảo này ẩn chứa đại đạo của hạ nguyên giới, mà gã không thi triển được đại đạo hạ nguyên giới, căn bản không sử dụng được linh bảo này. Linh bảo này trong tay gã cũng chẳng khác gì cục gạch. Nói xong, Sở Thiên đặt linh bảo vào tay Gia Vô Diễm. Gia Vô Diễm nghe Sở Thiên nói những lời này, cũng ý thức được Sở Thiên ngay cả đạo pháp của hạ nguyên giới cũng không thể thi triển, thì lại càng không dùng được linh bảo này. Được thôi, ta nhận lấy. Cuối cùng Gia Vô Diễm vẫn nhận lấy linh bảo. Sau khi nhận lấy, nàng bỗng lại cười hì hì. Thiên Tâm, có phải ngươi thích ta lắm, nên cố ý tặng ta linh bảo, để ta cảm mến ngươi không, trả linh bảo cho ta. Sở Thiên không biết nói gì hơn. Không cho. Gia Vô Diễm cười hì hì nói, ngươi là của ta mà. Sở Thiên thật sự là cạn lời. Ngươi tự tu luyện đi, ta đi tắm đây. Sở Thiên đi thẳng về phía phòng tắm trong tu đạo điện. Trước đó chiến đấu với Hà Thiếu Hoàng, vì luôn cảm nhận được Gia Tri Hành đang khống chế mình, cả không thể lộ sơ hở, cho nên miễn cưỡng thừa nhận công kích của Hà Thiếu Hoàng. Một trận chiến đấu xuống, dù thân thể luyện thể của gã cũng cảm thấy rất mệt mỏi, bước vào phòng tắm, hơi nước mờ mịt. Bên trong có một cái ao nước không lớn không nhỏ, trong ao nước không phải nước thường mà ẩn chứa linh khí nồng đậm. Mà bên dưới có một tòa trận pháp đặc thù, luôn duy trì nhiệt độ thích hợp, trông rất giống suối nước nóng, Sở Thiên cởi quần áo, bước vào ao nước. Sở Thiên ngồi trong ao nước, theo trận pháp giao phó ao nước những tác dụng đặc thù, Sở Thiên cảm giác các tế bào thân thể đều giãn ra, có một cảm giác thư sướng khó tả. Mệt mỏi trên người Sở Thiên cũng dần tiêu tan. Sở Thiên tắm mình trong ao nước, suy nghĩ miên man. Với thực lực hiện tại của ta, đánh giết Hà Thiếu Hoàng vừa bước vào huyền cảnh thì còn được, nhưng đối mặt Gia Tri Hành, mà không dùng càn khôn thiên địa hoặc lực lượng tán đạo khư thì e rằng đến sức phản kháng cũng không có. Hiển tức ngọc biểu hiện, Gia Tri Hành luyện hóa ta một nửa, tiếp đó, Gia Tri Hành chắc chắn còn muốn luyện hóa ta hoàn toàn, để hắn sử dụng. Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Thiên nặng trĩu. Việc Gia Tri Hành chỉ luyện hóa Hiển tức ngọc mà chưa luyện hóa gã, sớm muộn gì cũng bị Gia Tri Hành nhận ra sơ hở, trước khi việc đó xảy ra, gã nhất định phải tăng cường luyện thể chi lực. Ít nhất phải tăng luyện thể chi lực lên huyền cảnh, đến lúc đó khi ra tay với Gia Tri Hành trấn sát hắn, gã mới có lực phản kháng. Phải tìm cơ hội vào lại tán đạo khư mới được. Trong lòng Sở Thiên nặng nề lẩm bẩm. Tán đạo khư liên quan đến tòa thứ ba hoang cổ đại trận, trước đó thời gian gấp rút, gã không có thời gian tìm kiếm những thứ tồn tại liên quan bên trong nó, tiếp theo gã cần phải nhanh chóng tìm ra tòa thứ ba hoang cổ đại trận. Lúc Sở Thiên đang suy tư sự việc, đột nhiên cảm ứng được có người đang nhìn lén mình. Sở Thiên không cần nghĩ cũng biết, kẻ nhìn lén kia tất nhiên là Gia Vô Diễm. Trong tòa tu đạo điện này, ngoại trừ hắn ra thì chỉ có Gia Vô Diễm, không còn ai khác. Vừa rồi mãi nghĩ sự việc quá tập trung, hắn không cảm nhận được sự tồn tại của Gia Vô Diễm, hiện tại cảm ứng được ánh mắt khác thường của Gia Vô Diễm, mới phát giác ra nàng. Còn muốn xem nữa à? Sở Thiên lập tức cầm miếng vải che thân, thản nhiên nói. Thiên Tâm, ngươi nhanh vậy đã phát hiện ta. Giọng nói kinh ngạc của Gia Vô Diễm vang lên trong không gian. Ngay sau đó, không gian phòng tắm vốn không có gì khác thường bỗng nổi lên những gợn sóng kỳ lạ. Thân ảnh Gia Vô Diễm theo đó hiện ra. Ôi chao, ta còn chưa nhìn rõ ràng đã bị ngươi phát hiện rồi, xem ra ta phải luyện thêm pháp thuật ẩn thân. Gia Vô Diễm có chút buồn bực. Nàng thi triển đạo pháp ẩn thân, lặng lẽ tiến vào phòng tắm, chính là để xem Sở Thiên tắm rửa, xem cái tên khí linh này có giống những nam nhân khác hay không. Ai ngờ, nàng còn chưa kịp xem hết thì đã bị Sở Thiên phát hiện, thật tức chết đi được, cơ hội tốt như vậy, cứ thế trôi qua, ngươi có thể kiểm điểm lại mình một chút được không? Ta tuy là khí linh, nhưng cũng là nam nhân, ngươi cứ lén lút vào xem như vậy là thế nào, sắc mặt Sở Thiên tối sầm lại. Hắn thật không hiểu Gia Vô Diễm nghĩ gì, lại thi triển pháp thuật ẩn thân, lặng lẽ lẻn vào nhìn trộm, chẳng lẽ nàng bị bệnh nhà, hì hì. Gia Vô Diễm lại chẳng để ý chút nào, không hề xấu hổ, cười hì hì nói. Thiên Tâm tiểu ca ca, lúc trước ngươi lần đầu tiên từ Thiên Tâm Ngọc đi ra, ngươi đã xem hết thân thể ta rồi mà, lần thứ hai đi ra, thừa dịp ta đang tu luyện, còn đưa tay muốn sờ ta, bây giờ ta xem lại thân thể ngươi, chúng ta mới huề nhau, trong lòng ta mới thấy công bằng. Ngươi ngụy biện vừa thôi chứ. Sở Thiên đen mặt, chỉnh đốn nói, lúc trước ta từ Thiên Tâm Ngọc đi ra, căn bản không hề biết ngươi có được Thiên Tâm Ngọc, còn lần thứ hai đi ra, ta chỉ là muốn lấy lại Thiên Tâm Ngọc, đâu có ý muốn sờ ngươi. Gia Vô Diễm thấy Sở Thiên ra sức giải thích như vậy thì càng cười vui vẻ. Nàng cảm thấy tên khí linh này thật thú vị, cứ như một cô vợ bé bị người ta khinh bỉ ấy. Được rồi, Thiên Tâm tiểu ca ca, là ta hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi. Gia Vô Diễm đi đến mép ao, ngồi xổm xuống bên cạnh Sở Thiên. Nàng nghiêng đầu, hiếu kỳ nhìn Sở Thiên, Thiên Tâm tiểu ca ca, ngươi không động tâm với ta sao? Hay là ngươi hoàn toàn không gần nữ sắc, ta là khí linh, không có tình cảm. Sở Thiên đáp. Lại là câu này. Gia Vô Diễm liếc xéo Sở Thiên. Nhưng ngẫm lại thấy cũng có lý, khí linh được sinh ra từ khí linh, dường như thật sự không thể có những tình cảm phong phú như người bình thường. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn mặc quần áo. Bị Gia Vô Diễm ngồi xổm bên cạnh như vậy, bản thân thì còn chưa mặc y phục, chỉ dùng khăn vải che những chỗ quan trọng, Sở Thiên cảm thấy rất không tự nhiên. Ngươi cứ mặc đi, ta không ngại. Gia Vô Diễm đáp. Ta ngại. Sở Thiên bó tay, sao người phụ nữ này lại mặc giày đến vậy? Thiên Tâm tiểu ca ca à, lần này ngươi thắng Hà Thiếu Hoàng, vậy thì ta là phần thưởng của ngươi, mà ta cũng là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Gia Vô Diễm cười hì hì nói. Còn không đi, ta sẽ về Thiên Tâm Ngọc đấy. Sở Thiên tức giận nói. Được thôi, ta đi, nhìn một cái cũng không được, thật là keo kiệt. Gia Vô Diễm cười đứng dậy, quay người bước ra khỏi phòng tắm. Thấy Gia Vô Diễm đã đi, Sở Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hơn vạn năm qua, hắn chỉ mong có ngày được gặp lại Ly Nhi, bây giờ đã tiến vào vũ trụ vạn giới, người ở thượng giới cũng có thể giáng lâm. Có lẽ một ngày nào đó, Ly Nhi cũng sẽ từ thượng giới giáng lâm, hắn không muốn một ngày Ly Nhi giáng thế, lại thấy hắn cùng người phụ nữ khác thân mật, hiểu lầm hắn. Sở Thiên đứng dậy khỏi mặt nước, đi lên bờ. Thiên Tâm tiểu ca ca, ngay lúc Sở Thiên định mặc quần áo, đầu của Gia Vô Diễm đột nhiên thò vào từ ngoài cửa. Sở Thiên lập tức dùng khăn che thân mình lại. Ngươi lại muốn gì nữa? Sở Thiên tức giận hỏi. Thật là khó lòng phòng bị, sao tốc độ phản ứng của ngươi nhanh vậy chứ? Ta còn chưa kịp nhìn thấy gì, ngươi đã che mất rồi, muốn nhìn thân thể ngươi, khó quá đi. Gia Vô Diễm cười toe toét nói, Thiên Tâm tiểu ca ca, ta chỉ là đến nói cho ngươi biết, ta đi chỗ cha ta trước khi ngươi đấu với Hà Thiếu Hoàng, cha ta và tông chủ Hà tộc đã thỏa thuận, ai thắng thì phần thưởng thuộc về người đó, bây giờ ngươi thắng, ta thuộc về ngươi, ta đi hỏi cha ta, xem khi nào thì làm lễ thành hôn cho chúng ta sẽ thực sự trở thành đạo lữ. Ngươi đừng có làm bậy. Sở Thiên kinh hãi. Hì hì. Gia Vô Diễm cười đùa rời đi. Sở Thiên tức điên lên, nhưng lại không thể làm gì, giờ hắn đã không còn ở Lam Tinh, đang ở trong vũ trụ vạn giới, mọi hành động đều phải cẩn trọng. 2. Sở Thiên thở dài. Hắn chỉ có thể hy vọng Gia Tri Hành sẽ không đồng ý với Gia Vô Diễm, nếu không thì hắn thật sự không có biện pháp nào, trừ khi hắn quay về Thiên Tâm Ngọc, sau này không bước ra ngoài nữa. Nhưng hiện tại hắn lại không thể trở về Thiên Tâm Ngọc, hắn còn đang ngụy trang và bị Gia Tri Hành khống chế, Gia Tri Hành không cho phép hắn trở về Thiên Tâm Ngọc. Một khi hắn quay về Thiên Tâm Ngọc, bị Gia Tri Hành phát hiện hắn không còn bị khống chế nữa, dù Gia Tri Hành không làm gì được Thiên Tâm Ngọc, nhưng nếu Gia Tri Hành báo lên thượng giới, vậy hắn thật sự gặp đại họa. Hy vọng Gia Tri Hành đừng đồng ý để ta và Gia Vô Diễm trở thành đạo lữ. Sở Thiên lại thở dài, mặc quần áo tử tế, sau đó rời khỏi phòng tắm, trở về phòng ngủ. Sở Thiên trầm ngâm một chút, lẩm bẩm nói, việc cấp bách là tiến vào Tán Đạo Khư, mau chóng tìm ra tòa hoang cổ đại trận thứ ba, nếu không Gia Tri Hành thật sự để ta và Gia Vô Diễm thành đạo lữ thì phiền toái lớn. Lập tức, Sở Thiên thiết kế một trận pháp đơn giản trong phòng ngủ. Trận pháp này tuy không có uy lực gì, ngay cả những người tu đạo dưới chân nhân cũng có thể dễ dàng phá giải. Nhưng mục đích hắn thiết lập trận pháp này chỉ là để cảnh giác trước nếu có người ngoài đến. Sở Thiên để khối hiển tức ngọc đại diện cho hắn trong trận pháp. Ngay lúc hắn định khống chế Tán Đạo Ngọc tiến vào Tán Đạo Khư, hắn chợt khựng lại. Không thể trực tiếp khởi động Tán Đạo Ngọc như vậy, nếu không sẽ bị Gia Tri Hành cảm ứng được. Khi khởi động Tán Đạo Ngọc, sẽ phát tán ra lực lượng, dù hắn có thể khống chế nó ở mức yếu nhất, nhưng với thực lực và cảnh giới của Gia Tri Hành, chắc chắn sẽ cảm nhận được luồng sức mạnh dị thường này. Một khi Gia Tri Hành điều tra, hậu quả khó lường, càng nghĩ, Sở Thiên vung ngón tay vẽ ra một đạo phù văn không gian. Dùng đạo pháp không gian ẩn giấu lực lượng khi di chuyển Tán Đạo Ngọc, Gia Tri Hành chắc khó lòng cảm ứng được. Sở Thiên dán Tán Đạo Ngọc lên phù văn không gian, cẩn thận khởi động Tán Đạo Ngọc. Dưới sự khống chế của hắn, Sở Thiên áp chế lực lượng tràn ra từ Tán Đạo Ngọc xuống mức yếu nhất, phù văn đồng thời sinh ra gợn sóng nhỏ, chuyển đi lực lượng sinh ra. Sở Thiên im lặng chờ một lát, xác định Gia Tri Hành không cảm ứng được gì, hắn mới an tâm tiến vào Tán Đạo Khư, hả? Ngay khi Sở Thiên khởi động Tán Đạo Ngọc tiến vào Tán Đạo Khư, Gia Tri Hành đang trò chuyện vui vẻ với các tông chủ, khẽ nhíu mày. Gia Tri Hành vừa rồi chợt cảm ứng được một tia lực lượng kỳ lạ rất yếu ớt từ tu đạo điện của con gái hắn, Gia Vô Diễm, sinh ra. Gia Tri Hành lập tức cảnh giác, trước tiên cảm ứng Sở Thiên. Khi cảm ứng được Sở Thiên vẫn còn đó, hắn mới yên tâm. Thì ra là khí linh này, khi luyện tập không gian đạo pháp đã sinh ra gợn sóng kỳ lạ yếu ớt đó. Gia Tri Hành cảm ứng được Sở Thiên thi triển không gian đạo pháp, cũng không để trong lòng nữa. Đến sáng sớm hôm sau, Gia Tri Hành mới kết thúc yến hội cùng các tộc tông chủ, sau đó tiễn biệt họ. Cha, Gia Vô Diễm thấy Gia Tri Hành tiễn biệt các tộc tông chủ trở về, vội vàng chạy tới. Chuyện gì mà con gái ta vui mừng như vậy? Gia Tri Hành quan sát Gia Vô Diễm, thấy nàng tươi tắn rạng rỡ, không khỏi mỉm cười hỏi. Cha, trước đó khi Thiên Tâm cùng Hà Thiếu Hoàng giao thủ, cha đã cùng tộc trưởng Hà tộc thỏa thuận, bên nào thắng sẽ nhận được phần thưởng đã định, con muốn ta đem trấn tộc linh bảo của Hà tộc giao cho Thiên Tâm, con không có ý đó. Gia Vô Diễm hờn dỗi. Nàng không ngờ cha mình lại nghĩ như vậy. Lúc ấy phần thưởng bao gồm nàng và trấn tộc linh bảo của Hà tộc, vậy mà cha nàng lại nghĩ ngay đến linh bảo, chứ không phải nàng, dường như linh bảo quan trọng hơn nàng vậy. Vậy con có ý gì? Gia Tri Hành đầy vẻ nghi hoặc. Cha quên con cũng là phần thưởng sao? Gia Vô Diễm biểu môi, rồi lại cười hì hì, nói, bây giờ Thiên Tâm thắng, cho nên, con cũng thuộc về hắn, con tìm cha là muốn hỏi khi nào cha sẽ tổ chức đạo yến, như vậy, con có thể danh chính ngôn thuận cùng Thiên Tâm trở thành đạo lữ. Hồ đồ, Gia Tri Hành biết con gái mình tìm mình vì chuyện này, lập tức không vui quát lớn một tiếng, bước vào đại điện. Cha, đây đều là do cha và tộc trưởng Ha tộc đã thỏa thuận, con đâu có hồ đồ. Gia Vô Diễm vội vàng đuổi theo vào trong. Hắn chỉ là một khí linh, không phải người thật, sao có thể cùng con trở thành đạo lữ? Gia Tri Hành quát lớn. Kỳ thật, hắn ngăn cản chuyện này, không phải vì Sở Thiên là khí linh, nguyên nhân thực sự là vì hắn muốn triệt để luyện hóa Sở Thiên. Nếu Gia Vô Diễm và Sở Thiên thành đạo lữ, biết chuyện này, Gia Vô Diễm chắc chắn sẽ trở thành trở ngại của hắn. Hắn không hy vọng con gái mình, vì cản trở mình mà chết trong tay mình. Cha, được rồi, chuyện này không có gì để bàn cãi. Cha, cha cũng biết con, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Nếu cha không đồng ý, con sẽ tự mình phát thiệp mời cho các tộc tông chủ. Dù sao bọn họ lúc đó cũng là người làm chứng, biết chuyện này. Con, Gia Tri Hành lập tức tức giận. Nếu Gia Vô Diễm không phải con gái hắn, hắn đã đập một chưởng. Hắn biết, con gái mình rất tùy hứng, nếu hắn không đồng ý, chắc chắn sẽ làm như lời nói. Trừ phi hắn nhốt Gia Vô Diễm lại. Nhưng như vậy, người ngoài chắc chắn sẽ đoán ra nguyên nhân, đến lúc đó, hắn càng khó xử hơn. Gia Tri Hành trầm ngâm một chút, thở dài. Diễm Nhi, chuyện đạo lữ là việc chung thân đại sự của hai người, con dù nguyện ý, nhưng còn phải xem ý kiến của Thiên Tâm, nếu Thiên Tâm không nguyện ý, cha cũng không thể ép buộc. Đây là cách tốt nhất hắn nghĩ ra để giải quyết chuyện này, hiện tại Sở Thiên nằm trong sự khống chế của hắn, hoàn toàn bị hắn điều khiển, Sở Thiên căn bản không thể đồng ý chuyện này. Gia Vô Diễm thấy cha mình nới lỏng, lập tức vui mừng khôn xiết. Cha, chuyện này cha không cần quan tâm, cha nhìn này, nói xong, nàng lấy linh bảo ra, đây là sính lễ Thiên Tâm tặng cho con, hắn đã đồng ý cùng con trở thành đạo lữ cả đời. Gia Tri Hành nhìn thấy linh bảo này, cùng nghe Gia Vô Diễm nói những lời này, trong lòng chợt giật mình. Trước đó khi Sở Thiên đạt được linh bảo này, hắn đã nghĩ khi nào sẽ thu lại linh bảo. Hắn dù chưa khống chế Sở Thiên giao linh bảo cho hắn, nhưng khi hắn nảy ra ý nghĩ này, Sở Thiên trong sự khống chế của hắn, chắc chắn cũng cảm nhận được ý nghĩ này. Do đó, Sở Thiên sẽ không đưa linh bảo cho Gia Vô Diễm, nhưng bây giờ, Sở Thiên lại bất ngờ đưa linh bảo cho Gia Vô Diễm, chẳng lẽ, trước khi bị ta khống chế, tất cả những gì hắn thể hiện đều là giả vờ. Từ lời nói của Gia Vô Diễm, Gia Tri Hành suy đoán ra khả năng thứ hai, hoặc là nói, dù ta nắm trong tay hắn, hắn vẫn duy trì một chút ý thức của bản thân, hắn ý thức được ta sẽ triệt để luyện hóa hắn, cho nên, hắn dùng linh bảo làm sính lễ cho Diễm Nhi, mục đích thực sự là muốn lợi dụng Diễm Nhi. Sau khi hắn và Diễm Nhi trở thành đạo lữ, hắn có thể lợi dụng Diễm Nhi để cản trở ta, để ta không thể luyện hóa hắn. Nghĩ đến đây, lòng Gia Tri Hành hoàn toàn lạnh giá. Nếu không nhờ Gia Vô Diễm lấy linh bảo ra, hắn còn không biết mình có thể bị Sở Thiên qua mặt, xem ra, ta đã quá coi thường hắn. Cha, cha đang nói gì vậy? Gia Vô Diễm không nghe rõ Gia Tri Hành lẩm bẩm gì. Gia Tri Hành hồi phục tinh thần, cười nói, ta đã quá coi thường Thiên Tâm, nhanh chóng khiến con gái bảo bối của ta mến mộ con. Cha đồng ý. Gia Vô Diễm mừng rỡ. Trong lòng càng thêm vui sướng. May mà Thiên Tâm tiểu ca ca đã đưa linh bảo cho nàng, nếu không, nàng còn không biết tìm cớ gì để cha mình đồng ý, nàng không biết rằng, hành động này của nàng, suýt chút nữa đã đẩy Sở Thiên vào tuyệt địa, đương nhiên, Sở Thiên cũng không biết, ý nghĩ của Gia Tri Hành sẽ ảnh hưởng đến hắn, dù sao hắn không thực sự bị Gia Tri Hành nắm trong tay. Nếu biết điều này, hắn sẽ không đưa linh bảo cho Gia Vô Diễm. Đâu có dễ dàng như vậy. Trong mắt Gia Tri Hành hiện lên một tia tinh quang khiếp sợ, nhưng Gia Vô Diễm không nhìn thấy. Cha còn có điều kiện gì? Gia Vô Diễm vội hỏi. Điều kiện rất đơn giản, con và Thiên Tâm ra ngoài lịch luyện, nếu trong vòng một năm, hắn có thể giúp con tăng thực lực cảnh giới đến chân cảnh tầng thứ năm, điều này chứng tỏ, hai con rất thích hợp để trở thành đạo lữ nếu không làm được, điều đó chứng tỏ hai con không phù hợp, ta chắc chắn sẽ không đồng ý, thế nào, thời gian một năm tấn thăng đến chân cảnh tầng thứ năm. Gia Vô Diễm kinh hãi. Phải biết, nàng hiện tại vừa mới nhập chân cảnh hơn 3 tháng, trước đó tiến vào tán đạo khư mới khiến chân cảnh tầng thứ nhất viên mãn. Tu luyện ở tán đạo khư nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, hơn nữa còn ở lại đó nửa tháng, cũng chỉ giúp tầng thứ nhất viên mãn. Bây giờ ra ngoài lịch luyện, muốn trong vòng một năm tấn thăng đến chân cảnh tầng thứ năm, là điều không thể. Sao, không muốn? Vậy thì, chuyện con và Thiên Tâm trở thành đạo lữ không cần nhắc lại. Gia Tri Hành thấy Gia Vô Diễm do dự, thản nhiên nói. Gia Vô Diễm thấy Gia Tri Hành kiên quyết như vậy, biết nếu không đồng ý, nàng sẽ không thể thành đạo lữ với Sở Thiên. Nàng chợt cắn răng, được, con đồng ý, đi thôi. Trước khi con và Thiên Tâm ra ngoài lịch luyện, con theo ta cùng tế luyện linh bảo này, để con tự vệ. Nói xong, Gia Tri Hành bước về phía sâu trong đại điện, đôi mắt lóe lên vẻ hung ác nham hiểm. Hắn cố ý để con gái và Sở Thiên ra ngoài lịch luyện, hắn muốn dùng chuyện này để xác minh Sở Thiên có thực sự ngụy trang hay không. Đã một tháng trôi qua, vẫn là không tìm được đầu mối nào. Bên trong Tán Đạo Khư, lông mày Sở Thiên chau chặt lại. Hắn đã tiến vào Tán Đạo Khư được một tháng. Đến giờ, vẫn chưa tìm được manh mối nào về Tán Đạo Khư và Tòa Hoang Cổ Đại Trận thứ ba. Nếu không thể tìm được Tòa Hoang Cổ Đại Trận thứ ba, ta không cách nào đưa luyện thể vượt qua đến huyền cảnh. Trong một tháng này, Sở Thiên vừa tìm kiếm Tòa Hoang Cổ Đại Trận thứ ba trong Tán Đạo Khư, vừa rèn luyện thân thể trong dị tượng đáng sợ trên bầu trời. Hắn phát hiện, dù mình rèn luyện thế nào, luyện thể đều không thể vượt qua bình phong, tấn thăng lên huyền cảnh, với lực lượng kinh khủng trong dị tượng Tán Đạo Khư, cũng chỉ có thể làm tăng lượng luyện thể của hắn, mãi không thể biến đổi về chất. Theo Sở Thiên suy đoán, muốn luyện thể biến đổi về chất, nhất định phải tìm được Tòa Hoang Cổ Đại Trận thứ ba, nhưng hiện tại, hắn không có một chút manh mối nào. Nếu không thể để luyện thể bước vào huyền cảnh, bằng vào luyện thể hiện tại, căn bản không phải đối thủ của Gia Tri Hành. Đến lúc đó Gia Tri Hành ra tay với ta, ta chỉ sợ không có cả sức phản kích. Mày Sở Thiên nhíu lại thành một đường. Hiện tại hắn không thể động dụng Càn Khôn Thiên Địa lực lượng, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không thể mượn lực lượng của trấn thủ sứ Càn và Hoang, thậm chí cả lực lượng Tán Đạo Khư cũng không thể hiển lộ. Hắn chỉ có thể thi triển luyện thể chi lực và không gian đạo pháp. Nhưng với uy năng không gian đạo pháp hiện tại, ngay cả linh bảo anh kích cũng không thể thừa nhận, không giúp được hắn nhiều, duy nhất trông cậy vào, chỉ có luyện thể chi lực, lại đi dị tượng điều tra một phen. Ông, Sở Thiên nắm Tán Đạo Ngọc trong tay, điều động Tán Đạo trận lực lượng hộ thể, hóa thành cầu vồng, bắn thẳng về phía dị tượng trên bầu trời. Đi vào dị tượng trên bầu trời, Sở Thiên cẩn thận. Tuy hắn khống chế Tán Đạo trận lực lượng đến mức mạnh nhất để hộ thể, nhưng càng hướng vào trung tâm giải đất dị tượng, lực lượng đáng sợ vẫn xuyên qua Tán Đạo trận hộ thể chi lực, đánh vào người hắn. Khi cảm thấy thân thể đạt đến giới hạn, Sở Thiên dừng lại, không dám xâm nhập nữa, oanh, oanh, trên người Sở Thiên không ngừng phát ra tiếng oanh minh đáng sợ. Đây là lực lượng kinh khủng trong dị tượng, xuyên qua Tán Đạo trận hộ thể chi lực, giống như cơn bão kinh khủng, không ngừng đánh vào thân thể Sở Thiên. Nếu là chân nhân huyền cảnh mới nhập môn tu đạo đến đây, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ thân tử đạo tiêu. Trong sự oanh kích rèn luyện của lực lượng kinh khủng, thân thể Sở Thiên không ngừng tan vỡ, rồi lại được thần quang trong cơ thể chữa trị, đạt đến cân bằng vi diệu. Ý chí Sở Thiên kiên cường, cưỡng chế nhẫn nhịn cơn đau đớn kinh khủng không ngừng sinh ra trong cơ thể, nhìn về phía trung tâm giải đất dị tượng, suy, suy, suy, tại trung tâm giải đất dị tượng, ẩn chứa đại đạo tan vỡ, tuy chỉ là tàn dư, nhưng lực lượng tràn ra lại kinh khủng đến cực điểm. Muốn tìm được manh mối về Tòa Hoang Cổ Đại Trận thứ ba, chỉ sợ phải tiến vào trung tâm giải đất dị tượng. Hiện tại Tán Đạo Trận nằm trong sự chưởng khống của hắn, ngoại trừ trung tâm giải đất dị tượng, hắn đã dò xét khắp nơi còn lại của Tán Đạo Khư, đều không tìm được manh mối nào. Chỉ còn lại trung tâm giải đất dị tượng chưa dò xét, nhưng luyện thể chi lực hiện tại của hắn, căn bản không dám đến trung tâm giải đất dị tượng, nếu không, hắn còn chưa tới trung tâm giải đất, đã bị lực lượng kinh khủng ma diệt. Muốn tiến vào trung tâm giải đất, cần biện pháp khác. Sở Thiên hít một hơi. Sau đó, ánh mắt Sở Thiên rơi xuống một chỗ trên trung tâm giải đất. Nơi đó, có một đám huyền quang. Đám huyền quang này, không ngừng phập phồng trong lực lượng tràn ngập của đại đạo tàn phá đáng sợ. Đám huyền quang này chính là trận văn Tán Đạo Ngọc, bên trong phong bế là viên, cấn cát. Lúc trước Sở Thiên tốn bao công sức, suýt mất mạng mới bắt được viên cấn cát này. Sau đó, Sở Thiên nắm trận văn trong tay, đưa đến trung tâm giải đất dị tượng. Dùng lực lượng của trung tâm giải đất, rèn luyện trận văn, xem có thể luyện hóa phong bế cấn cát hay không. Sở Thiên nhìn viên cấn cát, lẩm bẩm nói, muốn luyện hóa viên cấn cát này, tuy rất khó, nhưng tại trung tâm giải đất luyện hóa, vẫn có chút hiệu quả. Trong lúc lẩm bẩm, Sở Thiên chợt có cảm ứng. Bên ngoài, Gia Vô Diễm đã về tới tu đạo điện, sắp đến phòng ngủ của hắn. Sở Thiên lập tức khống chế Tán Đạo Ngọc, rời khỏi Tán Đạo Khư, về tới phòng ngủ, đồng thời thu hồi trận pháp trong phòng ngủ. Thiên Tâm, quả nhiên, khi hắn thu hồi trận pháp trong phòng, Gia Vô Diễm vừa về tới tu đạo điện, đã chạy đến trước phòng ngủ của hắn, không gõ cửa mà đẩy cửa xông vào. Về sau trước khi vào, có thể gõ cửa không? Sở Thiên tức giận nói. Được rồi, được rồi. Gia Vô Diễm vội vàng gật đầu, rồi kích động nói, Thiên Tâm, ta cho ngươi biết một tin tốt, cha ta đồng ý ta và ngươi trở thành đạo lữ. Cha ngươi đồng ý. Sở Thiên giật mình. Với hắn mà nói, đây không phải chuyện tốt. Đúng vậy, cha ta đồng ý, Gia Vô Diễm gật đầu lia lịa. Rồi nàng kéo tay Sở Thiên, nói, nhưng chuẩn bị hôn lễ đạo lữ cần 1 năm rưỡi, trong thời gian này, chúng ta vừa vặn có thể ra ngoài lịch luyện, tăng thêm hiểu biết lẫn nhau. Nói xong, nàng kéo tay Sở Thiên, không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Nàng sẽ không nói cho Sở Thiên, việc ra ngoài lịch luyện là một khảo nghiệm của cha nàng, nếu Sở Thiên biết, Sở Thiên không phối hợp, chuyện đạo lữ này phải dẹp. Sở Thiên thở dài. Cũng may còn 1 năm rưỡi, rời khỏi gia tộc ra ngoài lịch luyện cũng là một chuyện tốt, như vậy sẽ không bị Gia Tri Hành giám thị và khống chế nghiêm mật. Sở Thiên và Gia Vô Diễm rời khỏi tu đạo điện, Gia Vô Diễm tế ra pháp bảo cửu phẩm của mình, sau đó hai người bước lên pháp bảo, Gia Vô Diễm nắm pháp bảo trong tay, bay lên không trung. Sư muội, lúc này, Gia Đông Lai ngự không mà đến, thấy Gia Vô Diễm và Sở Thiên chuẩn bị rời đi, kinh ngạc hỏi, hai người muốn đi đâu, đại sư huynh, ta và Thiên Tâm có việc ra ngoài một chuyến. Gia Vô Diễm nói, không phải muốn ra ngoài lịch, lời Sở Thiên còn chưa dứt, Gia Vô Diễm vội che miệng Sở Thiên, nàng không muốn có người ngoài đi cùng các nàng, quấy rầy thời gian của nàng và Sở Thiên. Hai người ra ngoài lịch luyện. Tuy Sở Thiên chưa nói hết lời, nhưng Gia Đông Lai vẫn đoán được Sở Thiên muốn nói gì. Không có, không có, chúng ta không phải đi ra ngoài lịch luyện. Gia Vô Diễm vội lắc đầu. Sư muội, tiểu sư đệ, hai người muốn ra ngoài lịch luyện à, ta cũng đi cùng hai người. Lúc này Gia Chí Dị cũng ngự không đến, nghe được hai chữ lịch luyện, vội vàng nói. Tiểu sư đệ, hai người muốn ra ngoài lịch luyện à, vừa vặn, ta cũng muốn ra ngoài lịch luyện, chúng ta đi cùng nhau. Gia Thanh Ngọc cũng ngự không đến, tươi cười rạng rỡ nói. Gia Đông Lai nói, sư muội, ta đến tìm muội và tiểu sư đệ, là vì ta muốn ra ngoài lịch luyện, hỏi xem hai người có muốn đi cùng không, đã hai người cũng muốn ra ngoài lịch luyện, chúng ta đi cùng nhau nhé. Vậy thì, được thôi. Gia Vô Diễm không thể không đồng ý, lập tức Gia Đông Lai tế ra pháp bảo của mình, thi pháp khiến nó lớn hơn, mấy người cưỡi pháp bảo của Gia Đông Lai, rồi rời khỏi gia tộc. Trong lúc pháp bảo bay trên không, Gia Vô Diễm có chút tức giận truyền âm cho Sở Thiên, Thiên Tâm, đều tại ngươi lắm miệng, lần này bọn họ đều muốn đi cùng chúng ta. Muội không muốn để bọn họ đi cùng chúng ta, lẽ nào chúng ta ra ngoài lịch luyện có gì khác sao? Sở Thiên hỏi. Đâu có gì khác, Gia Vô Diễm có chút chột dạ. Đã không có gì khác, bọn họ đi cùng chúng ta có gì không thể? Sở Thiên hỏi lại. Không thèm để ý đến ngươi, Gia Vô Diễm tức đến không nói nên lời. Tiểu ca ca Thiên Tâm này thật sự là đồ ngốc, có người ngoài ở đây, bọn họ còn thời gian riêng tư sao? Khi đoàn người Sở Thiên bay khỏi khu vực gia tộc, một nơi trong rừng rậm núi cao xuất hiện gợn sóng không gian dị thường, ngay sau đó, một vị chân nhân xuất hiện. Gia Thiên Tâm đi ra ngoài lịch luyện rồi sao? Thật muốn tự tìm đường chết. Tông chủ biết tin này, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Lời vừa dứt, vị chân nhân này biến mất trong rừng rậm, hết chương, Sở Thiên và đoàn người cũng không hề phát hiện có ai đó đang để ý đến hành tung của họ. Đứng trên pháp bảo, Sở Thiên quan sát xuống phía dưới. Trên đường bay đi, bọn họ trải qua những dòng sông, ngọn núi hùng vĩ, tráng lệ, đã đi qua vô số thành trì rộng lớn, còn có cả những thôn xóm. Hạ nguyên giới, cũng có đến hàng trăm triệu người bình thường, những người bình thường này hợp thành từng quốc gia, mà đằng sau những quốc gia này là các tông môn của các tộc môn này lại khống chế các quốc gia, bắt họ phải thờ phụng. Theo Gia Vô Diễm nói, gia tộc của nàng đang nắm trong tay hơn 50 quốc gia. Thượng Tiên. Bên trong pháp bảo phi hành, họ gặp được một vài tán tu đang ngự không phi hành. Những tán tu này cảm ứng được khí tức tràn ngập của Gia Đông Lai mấy người, liền nhao nhao cung kính thi lễ. Gia Đông Lai và những người khác chỉ khẽ gật đầu. Đại sư huynh, chúng ta sẽ lịch luyện ở đâu? Lúc này, Gia Chí Dị đột nhiên hỏi Gia Đông Lai. Gia Đông Lai còn chưa kịp trả lời, Gia Vô Diễm đã nhanh chóng mở miệng, đi Cổ Chiến Khư. Cổ Chiến Khư, nghe được ba chữ này, Gia Chí Dị chấn động mạnh một cái. Sư muội, chúng ta đây là đi ra ngoài lịch luyện, không phải là tìm đến con đường cửu tử nhất sinh. Sở Thiên có chút kinh ngạc. Từ phản ứng của Gia Chí Dị có thể thấy, nơi gọi là Cổ Chiến Khư này dường như vô cùng nguy hiểm, sư muội, Cổ Chiến Khư quá nguy hiểm, ta cũng thấy có chút không ổn, hay là chúng ta chọn một nơi khác để lịch luyện đi. Gia Đông Lai cũng không đồng ý với đề nghị của Gia Vô Diễm. Cũng được thôi. Gia Vô Diễm gật đầu. Gia Đông Lai thở phào một hơi, nhưng còn chưa kịp thở xong, Gia Vô Diễm đã nói, các ngươi đi những nơi khác để lịch luyện đi, ta và Thiên Tâm sẽ đi cổ chiến khư lịch luyện, chúng ta chia nhau ra đi, Thiên Tâm, chúng ta đi, không đi cùng bọn họ. Nói xong, nàng lôi kéo Sở Thiên, muốn rời khỏi pháp bảo của Gia Đông Lai. Nhưng nàng lại phát hiện, mình không thể kéo Sở Thiên đi được. Quay đầu nhìn lại, nàng thấy Gia Thanh Ngọc đang kéo tay còn lại của Sở Thiên. Gia Thanh Ngọc, ngươi làm gì vậy? Buông Thiên Tâm ra. Gia Thanh Ngọc tức giận nói, sư muội, đại sư huynh nói không sai, cổ chiến khư quá nguy hiểm, muội mang Thiên Tâm đến đó lịch luyện như vậy, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Không sao, dựa vào luyện thể chi lực của ta, sẽ không có nguy hiểm gì. Sở Thiên nói, cái cổ chiến khư này, ngay cả Gia Đông Lai cũng kiên kỵ như vậy, chắc chắn có rất nhiều điều thần bí, Sở Thiên muốn đi dò xét một phen. Tiểu sư đệ, đệ không hiểu rõ về cổ chiến khư sao? Gia Chí Dị kinh ngạc hỏi. Gia Đông Lai và Gia Thanh Ngọc cũng hơi kinh ngạc. Từ câu nói của Sở Thiên, bọn họ nghe ra, Sở Thiên dường như không hề hiểu rõ về cổ chiến khư. Nếu hiểu rõ, chắc chắn sẽ không nói ra câu, không có nguy hiểm gì, kia. Sở Thiên khẽ giật mình. Hiện tại, thân phận của hắn là người hạ nguyên giới. Là người hạ nguyên giới, đương nhiên phải biết cổ chiến khư nguy hiểm, nhưng vừa rồi, lời nói của hắn lại biểu hiện rằng hắn không hiểu rõ về cổ chiến khư. Gia Vô Diễm cũng ý thức được điều này, vội vàng nói, trước đó Thiên Tâm đến Tán Đạo Khư còn không rõ, không hiểu rõ cổ chiến khư có gì lạ. Gia Đông Lai ba người nhớ lại chuyện Sở Thiên không hiểu rõ về Tán Đạo Khư khi đến đó. Sở Thiên ngay cả Tán Đạo Khư cũng không hiểu rõ, không biết sự nguy hiểm của cổ chiến khư cũng là điều dễ hiểu. Ba người không nghĩ nhiều nữa. Gia Thanh Ngọc giải thích cho Sở Thiên, tiểu sư huynh, cổ chiến khư là di tích còn sót lại từ thời thượng cổ của hạ nguyên giới chúng ta, bên trong tràn đầy các loại nguy hiểm, có thể nói, ngay cả tông chủ gia tộc chúng ta cũng không dám tùy tiện xâm nhập vào cổ chiến khư, nếu không, cũng sẽ phải lo lắng đến tính mạng. Trong lòng Sở Thiên kinh hãi. Gia Tri Hành là người mạnh nhất hạ nguyên giới, ngay cả ông ta cũng không dám tùy tiện tiến vào cổ chiến khư, có thể thấy, cổ chiến khư nguy hiểm đến mức nào. Gia Thanh Ngọc vừa dứt lời, Gia Chí Dị tiếp lời, tiểu sư đệ, muốn vào cổ chiến khư, nhất định phải là chân nhân mới được. Tu đạo giả dưới chân nhân, đi vào chắc chắn phải chết, cho dù là chân nhân tiến vào cổ chiến khư, cũng luôn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa còn là ở ngoại vi. Gia Thanh Ngọc gật đầu, tiếp tục nói, đặc biệt là, khi tiến vào cổ chiến khư, chúng ta sẽ mất hết liên lạc với thế giới bên ngoài. Đến lúc đó, nếu gặp nguy hiểm, cho dù là tông chủ cũng không thể cảm giác được, căn bản không thể cứu chúng ta. Nghe được câu này, Sở Thiên càng thêm quyết tâm phải đến cổ chiến khư. Sau khi tiến vào cổ chiến khư, sẽ mất hết liên lạc với bên ngoài, chẳng phải Gia Tri Hành cũng không thể khống chế hắn nữa sao? Gia Thanh Ngọc, muội nói chuyện giật gân, Gia Vô Diễm sợ Sở Thiên bị Gia Thanh Ngọc thuyết phục, vội nói, ta và Thiên Tâm chỉ là đi lịch luyện ở bên ngoài cổ chiến khư thôi, dù cho không thể chống lại nguy hiểm, chúng ta vẫn có thể kịp thời rút lui ra ngoài. Gia Đông Lai lên tiếng, sư muội, trưởng lão từng dẫn chúng ta cùng đến cổ chiến khư, muội hiểu rõ nhất mà, cho dù là ở bên ngoài, cũng có những nguy hiểm khó lường, trưởng lão đã là huyền cảnh đỉnh phong, khi đối mặt với những nguy hiểm bất ngờ, cũng bị thương. Nếu chúng ta gặp phải loại nguy hiểm đột ngột khó lường kia, làm sao có thể bình an thoát thân, Gia Vô Diễm cũng có chút chần chừ. Quả thực như Gia Đông Lai nói, cho dù ở bên ngoài cổ chiến khư, cũng sẽ xuất hiện những nguy hiểm khó lường. Một khi bọn họ gặp phải, rất khó thoát ra, nhưng nàng muốn trong vòng một năm tấn thăng lên huyền cảnh tầng 5, chỉ có ở cổ chiến khư mới có thể có cơ hội, nếu không, nàng cũng sẽ không chọn đến cổ chiến khư. Thiên Tâm, huynh có nguyện ý đi cổ chiến khư không? Gia Vô Diễm nhìn Sở Thiên, trao quyền quyết định cho hắn. Tiểu sư huynh, chúng ta đi nơi khác lịch luyện đi. Đừng đến cổ chiến khư. Gia Thanh Ngọc khuyên nhủ. Sở Thiên rút tay ra khỏi tay Gia Thanh Ngọc, nói với Gia Vô Diễm, muội đi cổ chiến khư, ta sẽ đi cổ chiến khư. Hắn đã nhìn ra, Gia Vô Diễm rất muốn đến cổ chiến khư lịch luyện, điều này cũng đúng ý hắn. Nhưng hắn không thể lộ rõ ra trước mặt Gia Đông Lai và những người khác, nếu để ba người Gia Đông Lai nghi ngờ hắn, sẽ rất phiền phức. Ừ. Gia Vô Diễm vui mừng gật đầu liên tục. Nàng còn tưởng rằng câu nói kia của Sở Thiên là đang bày tỏ tình ý với nàng. Đại sư huynh, các huynh thấy chưa, Thiên Tâm toàn tâm toàn ý ủng hộ ta. Nếu các huynh không đi, ta và Thiên Tâm đi. Gia Đông Lai cười khổ, không thể không đồng ý, đi thôi, chúng ta cùng đến cổ chiến khư, giữa chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vừa nói, hắn vừa chưởng khống pháp bảo, bay về hướng cổ chiến khư. Gia Thanh Ngọc nhìn Gia Vô Diễm, rồi nhìn Sở Thiên, giả bộ đau khổ, nói với Sở Thiên, tiểu sư đệ, vừa rồi đệ bày tỏ tình cảm chân thành như vậy với sư muội, khiến sư tỷ rất đau lòng. Tình cảm chân thành, Sở Thiên có chút kinh ngạc. Hắn còn không hiểu, mình chỗ nào biểu hiện tình cảm chân thành. Hì hì, Gia Thanh Ngọc, ngươi thấy tâm ý của Thiên Tâm đối với ta rồi chứ, ngươi có thể từ bỏ đi. Gia Vô Diễm đắc ý nói. Gia Chí Dị vội nói với Gia Thanh Ngọc, sư tỷ, ta cũng có thể biểu hiện tình cảm chân thành với tỷ. Cúc, vâng, 10 ngày trôi qua, đoàn người Sở Thiên tiến vào bên trong dãy núi mênh mông. Dãy núi nguy nga, vươn thẳng vào mây xanh, tựa như những mảnh thú khổng lồ sừng sững trên mảnh đất này. Sau khi tiến vào dãy núi mênh mông, Gia Đông Lai hạ thấp độ cao phi hành, xuyên qua dãy núi. Thiên Tâm, sau khi tiến vào cổ chiến dãy núi, độ cao phi hành không được vượt quá độ cao của dãy núi, nếu không sẽ mất phương hướng. Cho dù là thực lực cảnh giới của phụ thân ta, cũng không dễ dàng vượt qua độ cao dãy núi, nếu không ngay cả người cũng sẽ bị lạc. Gia Vô Diễm nói với Sở Thiên. Sở Thiên có chút ngạc nhiên. Lấy thực lực cảnh giới của Gia Tri Hành, khi phi hành vượt qua độ cao cổ chiến dãy núi mà vẫn sẽ bị mất phương hướng. Cái cổ chiến khư này, thật sự thần bí, sau khi xuyên qua giữa dãy núi hơn 2 giờ, Gia Vô Diễm chỉ về một hướng với Sở Thiên, nói, Thiên Tâm, đó chính là cửa vào cổ chiến khư. Sở Thiên nhìn theo, trong lòng không khỏi chấn động liên hồi. Hướng Gia Vô Diễm chỉ, là hai ngọn núi hình dạng vô cùng hùng vĩ kỳ lạ. Trong dãy núi mênh mông, hai ngọn núi hùng vĩ này giống như hạt đứng giữa bầy gà sừng sững trên mặt đất. Theo khoảng cách ngày càng gần, Sở Thiên trong lòng càng thêm chấn động không ngừng. Khoảng cách càng gần, hai ngọn núi cao càng trở nên hùng vĩ kỳ dị trong mắt, hai tòa hùng kỳ sơn nhạc đối diện sừng sững trên mặt đất, như một cánh cổng, ở giữa tạo thành một khe núi lớn tĩnh mịch. Hai bên hẻm núi, từ trên cao xuống, một đường thẳng tắp, không giống như những hẻm núi thông thường khác với những khúc quanh uốn lượn. Nhìn từ xa, giống như hai thanh kiếm lớn, đứng thẳng sừng sững giữa trời đất. Kiếm chỉ trời xanh, rất nhanh, Gia Đông Lai khống chế pháp bảo, đến trước đại hạp cốc, chậm rãi đáp xuống mặt đất, nhìn gần như vậy, càng cảm thấy rung động, Sở Thiên nhìn đại hạp cốc môn hộ phía trước, giống như con kiến nhìn cánh cổng của loài người, cảm giác chấn động đó, khó có thể diễn tả bằng lời. Đạo hữu, trước hẻm núi, cũng có những tán tu chân nhân. Cổ chiến khư tuy nguy hiểm, nhưng cũng đại biểu cho kỳ ngộ lớn. Tán tu không có tài nguyên tu luyện mạnh mẽ như các tộc tông môn, tự nhiên chỉ có thể lịch luyện ở những nơi nguy hiểm. Giờ phút này thấy Sở Thiên năm người đến, từ trang phục đã nhận ra Sở Thiên năm người đến từ gia tộc, nhao nhao thi lễ với Sở Thiên năm người. Gia Đông Lai mấy người cũng khách khí đáp lễ, Đông Lai sư huynh, Thiên Tâm sư đệ, ngoài tán tu chân nhân, trước hẻm núi còn có chân nhân cường giả của các tộc, thấy Sở Thiên và Gia Đông Lai, nhao nhao khách khí thi lễ. Gia Đông Lai là thủ tịch đệ tử gia tộc, bọn họ tự nhiên nhận biết. Mà Sở Thiên, sau trận chiến với Ha Thiếu Hoàng trước đó, thanh danh lan xa, trở thành nhân tài mới nổi, các chân nhân cường giả của các tộc ở đây, tự nhiên cũng nhận biết Sở Thiên. Chư vị sư huynh, Gia Đông Lai đáp lễ. Sở Thiên cũng cùng Gia Đông Lai đáp lễ. Mọi người không giao lưu quá nhiều, sau khi thi lễ chào hỏi lẫn nhau, riêng ai nấy tiến vào đại hạp cốc. Đại hạp cốc bề ngoài nhìn không khác gì hẻm núi thông thường, nhưng sau khi mọi người tiến vào, Sở Thiên vẫn cảm giác được một loại gợn sóng không gian thần dị tỏa ra trong hẻm núi. Người của Ha tộc cũng tới. Lúc này, Gia Chí Dị bỗng nhiên cảnh giác nói. Sở Thiên quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy, một vị trưởng lão Ha tộc, khống chế một món pháp bảo, mang theo một đội chân nhân đệ tử Ha tộc, ngự không đến, sau đó chậm rãi hạ xuống. Mọi người cẩn thận một chút. Gia Đông Lai truyền âm nhắc nhở một tiếng, sau đó cố gắng đứng chắn trước Sở Thiên mấy người, thi lễ với trưởng lão Ha tộc vừa đến, trưởng lão. Sở Thiên và ba người Gia Vô Diễm, cũng cùng nhau thi lễ. Đông Lai, không cần khẩn trương như vậy. Trưởng lão Ha tộc khẽ gật đầu, thấy Gia Đông Lai bộ dạng vô cùng cảnh giác, hiền hòa nói, trước đó Ha Thiếu Hoàng của tộc ta mặc dù chết trong tay Gia Thiên Tâm của các ngươi, nhưng Gia Thiên Tâm là quang minh chính đại trấn sát Ha Thiếu Hoàng chết, không thể trách bất luận kẻ nào, chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người, gia tộc và Ha tộc, tự nhiên không có ân oán không thể giải, trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa. Gia Đông Lai có chút nhẹ nhàng thở ra, lần nữa thi lễ. Các ngươi đây cũng muốn vào cổ chiến khư lịch luyện chứ gì, hay là cùng nhau tiến vào đi. Trưởng lão Ha tộc đề nghị. Xin trưởng lão đi trước. Gia Đông Lai không tiếp nhận đề nghị của trưởng lão Ha tộc, nói, Lục trưởng lão tộc ta dẫn người đến cổ chiến khư lịch luyện, ta ở chỗ này chờ đợi một lát, đợi Lục trưởng lão đến thì ta sẽ tiến vào cổ chiến khư. Đã Lục trưởng lão gia tộc cũng muốn đến, vậy ta liền đi trước một bước. Trưởng lão Ha tộc khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, dẫn người tiến vào hẻm núi. Đại sư huynh, Lục trưởng lão thật sự đang trên đường đến. Đợi trưởng lão Ha tộc rời đi, Gia Vô Diễm vội vàng kinh ngạc hỏi. Đây là ta lừa gạt trưởng lão Ha tộc. Gia Đông Lai cười khổ lắc đầu. Đại sư huynh cho rằng trưởng lão Ha tộc sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Gia Vô Diễm nghe ra ý tứ của Gia Đông Lai. Gia Đông Lai liếc nhìn Sở Thiên, nói, dù sao Thiên Tâm diệt sát Ha Thiếu Hoàng trước mặt mọi người, lại còn khiến Ha tộc mất đi trấn tộc Linh Bảo, chúng ta không thể không đề phòng Ha tộc. Đại sư huynh, hay là chúng ta rời khỏi nơi này đi? Gia Chí Dị đề nghị. Ta cũng tán thành, Gia Thanh Ngọc cũng gật đầu, nói, nếu trưởng lão Ha tộc thật sự muốn đối phó chúng ta tiến vào cổ chiến khư sẽ càng thêm nguy hiểm. Lần này, ngay cả Gia Vô Diễm cũng có chút chần chờ. Cổ chiến khư bản thân đã nguy hiểm, nếu trưởng lão Ha tộc lại ở đó đối phó với các nàng chẳng khác nào tự đưa mình vào hiểm địa, nếu chúng ta không tiến vào cổ chiến khư, sẽ còn nguy hiểm hơn. Gia Vô Diễm, Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị cùng nhau kinh ngạc nhìn Sở Thiên đang nói chuyện. Sở Thiên nói, Ha tộc bị ta diệt sát thủ tịch đệ tử, lại mất đi trấn tộc Linh Bảo, còn một món Linh Bảo khác, dù Ha tộc không làm lớn chuyện với gia tộc, nhưng cũng sẽ căm hận gia tộc, khi gặp nhau tuyệt sẽ không có sắc mặt tốt, nhưng vừa rồi, các ngươi cũng thấy thái độ của trưởng lão Ha tộc, sự tình ra khác thường tất có yêu, hắn nhất định muốn động thủ với chúng ta, nếu chúng ta không tiến vào cổ chiến khư, chỉ sợ ngay cả cơ hội sống cũng không có. Nghe Sở Thiên giải thích, mấy người kinh hãi. Chúng ta không vào cổ chiến khư, sao lại không có cơ hội sống? Gia Chí Dị kinh nghi nói. Sở Thiên không tiếp tục giải thích. Gia Đông Lai nói, bởi vì, Ha tộc rất có thể không chỉ đến một vị trưởng lão này. Nếu chúng ta không vào cổ chiến khư, các trưởng lão Ha tộc đến sau, chắc chắn sẽ lập tức xuất thủ trấn giết chúng ta. Mà ta vừa nói dối Lục trưởng lão đang trên đường đến, chỉ là kéo dài thời gian, để truyền tin về gia tộc. Đại sư huynh, huynh không đùa chứ, Gia Vô Diễm, Gia Chí Dị và Gia Thanh Ngọc kinh hãi. Nhanh tiến vào cổ chiến khư, Sở Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiếng hét lớn vang lên sát na, Sở Thiên trong nháy mắt lách mình trước mấy người, cường hãn luyện thể chi lực, trong nháy mắt bộc phát ra, đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, cường hãn luyện thể chi lực, trong nháy mắt đánh về phía trước. Ầm, ngay khoảnh khắc Sở Thiên oanh ra luyện thể chi lực, không gian phía trước đột nhiên rung mạnh. Một đạo lực lượng bành trướng trực tiếp đón lấy luyện thể chi lực của Sở Thiên. Ầm, hai đạo lực lượng bạo phát trong không gian. Gia Thiên Tâm, không ngờ ngươi lại phát hiện ra ta. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên trong không gian. Trong không gian vặn vẹo, một lão giả đạp trên pháp bảo xuất hiện. Ha tộc ngũ trưởng lão thấy lão giả xuất hiện, Gia Vô Diễm, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị cùng nhau kinh hãi. Lão giả này chính là Ha tộc ngũ trưởng lão, vị trưởng lão Ha tộc vừa tiến vào cổ chiến khư là thất trưởng lão, Ha tộc vậy mà không chỉ phái ra một trưởng lão, vị ngũ trưởng lão này đã đến từ sớm, ẩn thân trong không gian chờ đợi bọn hắn lựa chọn cuối cùng. Phúc, lúc này, Gia Đông Lai nắm pháp bảo trong tay, ngự không bay lên, như một đạo ánh sáng, trong nháy mắt lao về phía hẻm núi. Hừ, Ha tộc ngũ trưởng lão hừ lạnh, một đạo lực lượng đánh về phía Gia Đông Lai. Giao cho ta, Sở Thiên hét lớn một tiếng, cuồng mãnh đấm ra một quyền. Luyện thể chi lực cường hãn trực tiếp đón lấy lực lượng của Ha tộc thất trưởng lão. Ầm, sóng xung kích đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ở phía sau. Phục, Sở Thiên bị chấn đến phun ra một ngụm máu. Thiên Tâm, thấy Sở Thiên bị thương, Gia Vô Diễm kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Sở Thiên. Ta không sao. Sở Thiên cố gắng hồi sức. Hắn vẫn chỉ được Gia Tri Hành khôi phục một nửa tự do, còn chưa vào cổ chiến khư, nên không thể bộc phát toàn bộ luyện thể chi lực. Thất sư đệ, tiểu nhi gia tộc đã tiến vào hẻm núi. Thanh âm của Ha tộc ngũ trưởng lão vang vọng phía sau. Đồng thời, tiếng xé gió của pháp bảo do Ha tộc ngũ trưởng lão khống chế truy đuổi theo sát. Không hay rồi, chúng ta bị chặn trong hẻm núi. Gia Chí Dị kinh hãi nói. sắc mặt Sở Thiên cũng ngưng trọng. Thực lực cảnh giới của Hà tộc ngũ trưởng lão vừa lộ ra ít nhất đã đạt huyền cảnh tầng 6, còn thất trưởng lão dù không mạnh bằng nhưng cũng đạt huyền cảnh tầng 5. Trong số bọn họ chỉ có hắn và Gia Đông Lai có thể chiến với huyền cảnh chân nhân. Nhưng Sở Thiên tối đa chỉ chiến được với chân nhân huyền cảnh tầng 2, Gia Đông Lai chỉ có thể chiến với chân nhân huyền cảnh vừa lên huyền cảnh như Hà Thiếu Hoàng. Bây giờ bị hai cường giả chặn trong hẻm núi, thật khó thoát, các ngươi yên tâm, bọn chúng khó mà trấn sát chúng ta trong hẻm núi. Gia Đông Lai nói. Vừa nói, Gia Đông Lai bộc phát cuồng bạo lực lượng, nắm pháp bảo trong tay, cực tốc bay lên, liên tục tăng độ cao. Hẻm núi này được hình thành từ hai ngọn núi hùng vĩ. Nhìn lên cao, không thấy cuối, Sở Thiên lập tức hiểu vì sao Gia Đông Lai lại nói vậy, bên trong cánh cổng thông đạo dẫn vào cổ chiến khư này ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị. Khi độ cao tăng lên, lực lượng này cũng mạnh lên. Các ngươi trốn không thoát. Thanh âm lãnh lệ của Hà tộc ngũ trưởng lão từ phía sau vọng lại. Ngay sau đó ông, một đạo pháp lực cường đại như truy tung đạn oanh kích tới. Sở Thiên lập tức xác nhận phán đoán của mình. Hắn cảm ứng rõ ràng đạo pháp lực của Hà tộc ngũ trưởng lão, khi độ cao tăng lên thì uy năng cũng bị suy yếu bởi lực lượng kỳ dị trong không gian hẻm núi. Đi, Gia Vô Diễm, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị đồng thời tế ra pháp bảo và thi triển đạo pháp, nên đón đạo pháp của Hà tộc ngũ trưởng lão. Ầm ầm hai bên giao kích, khiến không gian vạn vẹo. Nhưng chỉ trong chốc lát, lực lượng tàn phá đã bị xóa đi bởi lực lượng kỳ dị trong không gian hẻm núi. Gia Vô Diễm ba người cùng nhau phun máu, khí tức suy yếu vì giao phong này. Hà tộc ngũ trưởng lão quá mạnh, Gia Thanh Ngọc mạnh nhất cũng chỉ chân cảnh tầng 6, Gia Vô Diễm chỉ chân cảnh tầng 1, Gia Chí Dị thậm chí còn chưa lên chân cảnh. Nếu không có lực lượng kỳ dị trong không gian hẻm núi áp chế, chỉ một kích này, cả ba đã trọng thương. Gia Đông Lai đột nhiên phun ra một ngụm máu. Đại sư huynh, sắc mặt Gia Vô Diễm ba người đại biến. Sắc mặt Sở Thiên cũng trầm xuống. Bởi vì họ ở trên pháp bảo của Gia Đông Lai, có lực lượng pháp bảo bảo hộ nên không cảm thấy gì, nhưng Gia Đông Lai lại đang chịu áp lực lớn. Độ cao càng tăng, áp lực Gia Đông Lai chịu đựng càng lớn. Sở Thiên thấy rõ, Gia Đông Lai sắp không chịu nổi nữa. Đừng lo, ta không sao, mọi người chuẩn bị. Chúng ta sắp ra khỏi hẻm núi. Gia Đông Lai bộc phát toàn bộ lực lượng, nắm pháp bảo trong tay, hóa thành cầu vồng, lao về phía lối ra hẻm núi. Không gian hẻm núi vốn hơi tối, phía trước đã trở nên sáng sủa, đó chính là lối ra hẻm núi, và ở đó, Hà tộc thất trưởng lão tràn ngập lực lượng bành trướng, khống chế pháp bảo đứng giữa không trung. Phía sau, Hà tộc ngũ trưởng lão cũng đuổi tới. Gia Đông Lai, ngươi rất thông minh, biết dùng lực lượng thông đạo hẻm núi để áp chế chúng ta, nhưng đừng quên, chúng ta cũng biết sự tồn tại của lực lượng kỳ dị trong hẻm núi, lẽ nào lão thất lại ngu ngốc phối hợp ta giáp công ngươi trong hẻm núi sao? Thời khắc các ngươi ra khỏi hẻm núi chính là ngày tàn của các ngươi. Hà tộc ngũ trưởng lão cười lạnh ở phía sau, không vội ra tay, mặc Gia Đông Lai khống chế pháp bảo bay về phía lối ra. Gia Đông Lai, ngoan ngoãn chịu trói, ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Hà tộc thất trưởng lão ở lối ra, không còn vẻ ngoài hiền hòa trước đó. Hắn cười lạnh nhìn Gia Đông Lai, nói: chúng ta muốn giết chỉ có Gia Thiên Tâm, còn các ngươi chỉ cần nghe lời ta, sẽ không chết. Ngươi nằm mơ, Gia Vô Diễm hét lớn. Đúng, chúng ta không phải hạng người sợ chết. Gia Chí Dị lạnh giọng nói. Đại sư huynh, giờ làm sao? Gia Thanh Ngọc lo lắng hỏi Gia Đông Lai, Hà tộc thất trưởng lão không ở trong hẻm núi đợi chúng ta mà ở ngoài này, khó thoát khỏi kiếp nạn. Gia Đông Lai cũng ngưng trọng đến cực điểm. Hắn không ngờ Hà tộc thất trưởng lão lại chờ bọn hắn ở ngoài lối ra hẻm núi, như vậy đã mất đi áp chế của lực lượng kỳ dị trong hẻm núi. Bọn họ lao ra như vậy, thật khó thoát. Sở Thiên đột nhiên quát, lập tức hạ độ cao, bay sát mặt đất hẻm núi. Thiên Tâm, ngươi điên rồi, Gia Thanh Ngọc hoảng sợ thất sắc, nếu hạ độ cao bay sát đất, Hà tộc ngũ trưởng lão đuổi theo sẽ không bị áp chế, đến lúc đó chỉ một mình hắn có thể trấn giết chúng ta trong hẻm núi. Gia Chí Dị vội gật đầu. Hắn không thể tin được Sở Thiên lại điên cuồng như vậy, coi mình chết chưa đủ nhanh. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.